kiện đồ vật giá trị cũng không thấp. U Tuyền Chân Quân nghiêm mặt nói, sư điệt, không phải là ta cậy già lên mặt. Cái kia hắc thạch cùng phiến đá như là đã giao ra ngoài, liền tính có thiên đại giá trị, cũng đã cùng chúng ta không quan hệ. Làm phụ thuộc thế lực, liền muốn có phụ thuộc thế lực bộ dáng. Không nên biết rõ không biết, không nên muốn không muốn. Liệt Phong Chân Quân trịnh trọng mà gật gật đầu. Chương 1216, ngã bài. Vương Đạo Viễn bọn bốn người thừa tọa phá phong chu, một đường hướng bắc phi hành. Phi ra mấy ngàn dặm về sau, Văn Huyền Hải hỏi, Vương Đạo Hữu, ta cảm thấy ngươi đối với Thiên Xu Tông có chút vô cùng khoan dung. Phía trước Thiên Cung tiểu tử kia làm việc không địa đạo, công nhiên xé bỏ minh ước. Khai Sơn Thần Quân càng là chỉ có hơn chứ không kém, Thiên Cơ Cung vốn là Thiên Xu Tông minh hữu, Bách Bảo Thần Quân cũng đã nguyện ý thần phục. Mặc dù là không tưởng lưu lại Thiên Cơ Cung như thế một cái mối họa, cũng có thể khác tìm cơ hội, chậm rãi thu thập, nhưng hắn dĩ nhiên trực tiếp tại trên chiến trường công nhiên trảm sát minh hữu. Làm ra loại này sự tình tới, trực tiếp diệt Thiên Xu Tông, cũng không người sẽ nói cái gì. Thiên Xu Tông đệ tử, nguyện ý thần phục có thể an bài tiếng Vạn Xuyên Thương Hội, không nguyện ý thần phục tại chỗ trảm sát. Như vậy, vương gia về sau mới có thể tại Thất Tinh Hải tu tiên giới trạm ổn gót chân. Thuận tiện, Thiên Xu Tông sản nghiệp, cùng với Nam Bộ Hải Vực, đều hội thành vì vương gia địa bàn. Hiện tại lưu lại Thiên Xu Tông, tuy có thể đạt được Thiên Xu Tông đệ tử đại lực duy trì. Nhưng Thiên Xu Tông như thế một cái đại thế lực, rất khó đối đạo hữu tâm phục khẩu phục. Thiên Xu Tông hiện tại tuy nhiên đã thần phục, nhưng Vương Đạo Viễn cũng không thanh tẩy Thiên Xu Tông nội bộ. Thiên Xu Tông trung cao tầng, như cũ là trước kia cái kia nhóm người. Thực tế là Khai Sơn Thần Quân Độ Tử Độ Tôn, đối Vương Đạo Viễn có thể nói là hận chi thấu xương. Những người này còn sống, Thiên Xu Tông cũng sẽ không đối thật sự hiệu trung vương gia. Vương Đạo Viễn cũng là không có biện pháp, hiện tại tuy nhiên thực lực là Thất Tinh Hải tu tiên giới đệ nhất, nhưng về sau muốn ứng đối khí vận chi chiến, còn có về sau đại kiếp, không có khả năng lẻ loi một mình. Thủ hạ thế lực không ít. Nhưng chân chính đáng tin, cũng liền chỉ có vương gia người trong nhà. Thế nhưng, vương gia hiện tại mới bao nhiêu người? Hóa thần tu sĩ chỉ có chính mình cùng Chu Loan hai người, lục giai khôi lỗi, phân thân đảo là có không ít, nhưng cái kia đồ vật cũng không thích hợp ra tới chủ sự. Khí vận chi chiến lúc nào bộc phát, đều còn là không biết chi số. Chính mình tại Bắc Nguyên tu tiên giới lập nghiệp, so với mặt khác khí vận chi tử, tiên thiên đã rơi ở phía sau một bước dài. Muốn thủ thắng, nhất định phải muốn dùng ngắn nhất thời gian, chỉnh hợp hết thảy có thể chỉnh hợp lực lượng. Muốn làm đến điểm này, liền nhất định phải muốn làm ra lấy hay bỏ. Này một tràng đại chiến, Thất Tinh Hải vực tối cường tam gia đem của cải đều đánh hụt. Chúng ta hai gia bây giờ là Thất Tinh Hải vực tối cường giả, nhưng chúng ta hai gia nội tình, văn đạo hữu hẳn là cũng rõ ràng. Văn gia chỉ có ba cái hóa thần tu sĩ, ta vương gia chỉ có hai cái. Tuy nhiên chúng ta thực lực đều không sai, nhưng số lượng thật sự quá ít, còn không bằng Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông cộng lại số lượng. Chỉ bằng chúng ta này điểm nhân thủ, muốn áp chế trụ toàn bộ Thất Tinh Hải vực, không khác với nói chuyện viễn vông. Hơn nữa, chúng ta hai gia đều là gia tộc thế lực. Muốn mở rộng tự thân thực lực, chỉ có thể dựa tộc nhân số lượng. Không có mấy ngàn năm thời gian phát triển, thực lực không có khả năng có cực lớn nhảy vọt. Mà Vạn Ma quần đảo bên kia, Vạn Ma giáo đã thành khí hậu. Theo Ngự Linh Tông hủy diệt đến hiện tại, 7.000 năm thời gian, liền dưỡng ra như thế họa lớn. Cái kia bang ma tu, sẽ không lại cấp chúng ta lưu lại mấy ngàn năm thời gian. Thiên Xu Tông cùng ta mâu thuẫn lớn nhất, ta đều không có đem kia diệt rơi. Về sau lại thu phục mặt khác thế lực, cũng sẽ dễ dàng được nhiều. Kỳ thật còn có một cái lý do. Vương Đạo Viễn không có trực tiếp nói ra tới, đó chính là không hy vọng văn gia tại Thất Tinh Hải vực nhất gia độc đại. Ngự hạ chi đạo, trọng yếu nhất chính là cân bằng. Nếu là thủ hạ người đều là hòa hợp êm thấm, sức lực hướng một chỗ xử, cái kia còn muốn đầu lĩnh làm gì? Thủ hạ người chi gian có mâu thuẫn, đầu lĩnh mới có tồn tại giá trị. Văn gia làm vì vương gia đáng tin minh hữu, lần này đại thắng về sau, địa vị tất nhiên sẽ bạo trướng, thực lực cũng hội có cực lớn nhảy vọt. Nếu là không tiến hành hạn chế, về sau có thể sẽ xuất hiện thần cường chủ nhược tình huống. Nhưng hai gia không có bất luận cái gì mâu thuẫn, cũng không hảo trực tiếp chèn ép. Cũng chỉ có thể cho Văn gia nâng đỡ mấy cái đối thủ, nhường bọn hắn chính mình đấu chơi. Đem bọn hắn tinh lực cùng giả tâm, đều tiêu hao tại đấu đá với nhau trung, miễn cho bọn hắn có tinh lực đánh Vương gia chủ ý. Sự tình có thể làm ra tới, nhưng không thể nói ra tới. Nghe Vương Đạo Viễn lời nói về sau, Văn Huyền Hải gật đầu, vạn ma quần đảo ma tu, xác thực là một cái họa lớn. Phía trước thất tinh hải vực bên này cao thủ đông đúc, bọn hắn cũng chỉ dám tại vạn ma quần đảo làm mưa làm gió. Này chiến qua đi. Thất tinh hải vực cao thủ tổn thất hơn phân nửa, bọn hắn rất khả năng có dị động. Đạo hữu khoan dung Thiên Xu Tông, thất tinh hải vực bên này cũng có thể mau chóng an ổn xuống tới. Mặc dù những cái kia ma tu muốn động thủ, đối diện một cái ổn định thất tinh hải vực, trong thời gian ngắn cũng náo không ra chuyện gì tới. Chỉ là, ta còn tưởng nhắc nhở đạo hữu một câu. Trấn Hải Tông bên kia, nhưng còn có một cái khí vận chi tử. Văn gia một ít điển tịch bên trong, cũng có quan hệ tại khí vận chi tử ghi lại. Loại này người trưởng thành tốc độ cực nhanh, hơn nửa cơ bản đều có thể tu luyện đến đại năng cảnh giới. Nếu là hiện tại không giải quyết, về sau hội thành vì họa lớn. Chúng ta hai gia dù sao đã từng xuất thủ đối phó huyết sa đạo, nhường khí vận chi tử trưởng thành đứng lên, hậu quả khó lường. Vương Đạo Viễn trầm mặc một lát, nói ra, chuyện tới bây giờ, ta cũng không dối gạt đạo hữu. Huyết sa đạo cái kia khí vận chi tử, đã bị ta cầm xuống. Phía trước ta đối ngoại công bố bế quan tu luyện, kỳ thực là hỗn vào Trấn Hải Tông. Thừa dịp toái tinh thần quân tọa hóa cơ hội, đem Trấn Hải Tông cao tầng toàn bộ cầm xuống. Hiện tại, toàn bộ Trấn Hải Tông đã thần phục với ta. Vạn ma quần đảo bên kia. Từ Trấn Hải Tông kiềm chế vạn ma giáo. Chúng ta bên này chỉ cần nhanh chóng bình định thế cục, bên kia liền náo không ra nhiễu loạn lớn. Nếu là bên này một mực trung chuyển bất an, không thể cho Trấn Hải Tông một ít trợ giúp. Vạn ma giáo hung hăng ngang ngược đứng lên, chỉ dựa vào Trấn Hải Tông, căn bản áp không được bọn hắn. Văn Huyền Hải cả người đều lăn trụ, bên cạnh Văn Huyền Viêm cũng là trợn mắt há hốc mồm. Văn gia tại tình báo phương diện, còn là có chút trình độ. Trấn Hải Tông thực lực như thế nào, bọn hắn không nói hoàn toàn nắm giữ, nhưng nắm giữ cái bảy tám thành. Còn là không thành vấn đề. Như thế một cái đại thế lực, liền bị Vương Đạo Viễn tùy tiện chế phục. Văn Huyền Hải sửng sốt rất lâu về sau, mới có hơi nghi hoặc mà nói ra, khí vận chi tử được thiên địa chiếu cố, chỉ cần chính mình không tìm chết, người bình thường căn bản cầm không xuống bọn hắn. Hẳn là. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, đạo hữu đoán không sai, ta cũng là khí vận chi tử. Dứt lời, mi tâm phi ra một đầu thân phụ vũ dực minh hoàng sắc chân long. Này liền chính ta tử phủ dị tượng, cũng là truyền thuyết bên trong ứng long, kiến mã cũng chỉ là ứng long nhi tử. Ứng long rơi vào phá phong chu phía trên, thân thuyền nhẹ rung động rung lên tới. Văn Huyền Hải vội vàng điều khiển phi thuyền, đem kia ổn định xuống tới. Vương Đạo Viễn theo này phá phong chu phía trên, rõ ràng mà cảm ứng đến một cổ sợ hãi tâm tình. Này phá phong chu đảo là bất phàm, dĩ nhiên dựng dục ra khí linh. Tuy nhiên linh trí tương đối thấp, cũng rất là khác nhau. Ứng long là linh tộc thủy tổ cấp tồn tại, khí linh chỉ là không thành hình linh tộc, nhìn thấy ứng long, tự như cùng trong nước yêu thú nhìn thấy chân long giống như. Dứt lời, đem ứng long thu vào. Văn Huyền Hải trên mặt lộ ra cười khổ, năm đó đối phó huyết sa đạo. Chính là lo lắng bọn hắn khí vận chi tử hội dẫn tới cường địch. Nhưng nên tới trốn đều trốn không nổi, ta Văn gia dĩ nhiên cùng khí vận chi tử kết minh. Bất quá, đạo hữu thực lực cùng tâm tính, đều hơn xa ta, lại có thần luyện tông sót lại thế lực tương trợ. Bản thân lại là kiếm tiên đệ tử, tổ tiên còn có đại năng tu sĩ, này phần nội tình đảo. Là có chút lực lượng. Như là đã thượng vương đạo hữu thuyền, ta Văn gia cũng nhận mệnh. Văn gia căn cơ nông cạn, không cầu về sau có thể có bao nhiêu thành tựu. Chỉ hy vọng đạo hữu chinh chiến tứ phương thời điểm, sẽ không nhượng ta Văn gia tử đệ đương pháo hôi. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, đạo hữu suy nghĩ nhiều, Văn gia cùng ta chưa từng đụng chạm. Ta vừa mới đột phá hóa thần cảnh giới thời điểm, liền cùng Văn gia kết minh. mặc dù tại ủng hộ ta thế lực bên trong, Văn gia cũng tính là tương đối thân cận. Đương pháo hôi loại này sự tình, tự nhiên là từ xa lánh thế lực trước xuất đầu. Ta lưu lại Thiên Xu Tông, cũng có dạng này ý tưởng. Văn Huyền Hải gọi Phá Phong Chu giao cho đệ đệ điều khiển, chính mình tức thì đứng dậy chỉnh lý y quan. Theo sau, trịnh trọng mà cung thân hành lễ nói, đạo hữu mưu tính sâu xa, xác thực là thành đại sự liệu. Sau này, ta Văn gia hiệu trung với ngươi. Tuy là núi đao biển lửa, cũng tuyệt không lùi bước. Vương Đạo Viễn vội vàng đem hắn nâng dậy, ta cũng đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, chỉ cần Văn gia không phụ ta, ta quyết không phụ Văn gia. Hai người lần nữa ngồi xuống, Văn Huyền Hải nói ra, đạo hữu nguyện ý thẳng thắn, nói ra bản thân thân phận. Ta cũng phải có chỗ tỏ vẻ. Phía trước Thiên Quyền Đảo nhất chiến, Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Cung đã bị đánh cho tàn phế. Chỉ cần Thiên Xu Tông đầu nhập Vương gia sự tình vừa truyền ra đi, này hai gia mặc dù không trực tiếp đầu nhập, cũng sẽ phái người đến đây tỏ vẻ thiện ý. Đảo là Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông, năm đó tại Thất Tinh Minh bên trong đều một mực giả vờ ngây ngốc. Như bọn hắn sợ hãi phía dưới, cùng Ngọc Hành Kiếm Tông cùng với Thiên Cơ Cung kết minh. Trong thời gian ngắn, thật đúng là có thể cùng chúng ta hai gia địa vị ngang nhau. Thần Đan Tông luyện đan tạo nghệ không thấp. Mà Vô Tận Băng Hải bên trong lại sản xuất một ít đối thần thức hữu hiệu linh dược. Cho nên, ta Văn gia cùng Thần Đan Tông chi gian có không ít lui tới. Ta cùng Thần Đan Tông Ngọc Đan Thần Quân chi gian còn có một ít giao tình. Khai Dương Tông am hiểu làm sinh ý, chỉ cần là có phường thị địa phương, liền nhất định có Khai Dương Tông điếm phô. Ta Văn gia trong địa bàn cũng có không ít Khai Dương Tông điếm phô, hai gia quan hệ cũng một mực không sai. Nếu là ta tự mình đi khuyên bảo này hai gia, mặc dù không thể nhượng bọn hắn trực tiếp đầu nhập, cũng có thể ổn trụ bọn hắn. Về sau, Thất Tinh Hải tu tiên giới lớn nhỏ sự vụ, bọn hắn đều hội cùng Vương gia bảo trì nhất trí. Nếu là có thể không động thủ, liền nhượng hai gia không cùng chính mình đối nghịch, Vương Đạo Viễn tự nhiên là phi thường vui lòng. Hiện tại Vạn Xuyên Thương Hội cái giá còn không có đáp lên tới, Vương gia bên ngoài thực lực còn chỉ có hai cái hóa thần tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ cùng kim đan tu sĩ đều không có mấy cái, chỉ có thể tính là hóa thần thế lực bên trong kế cuối tồn tại. Chỉ cần qua cái mấy năm, Vạn Xuyên Thương Hội cái giá đáp lên tới, đem Văn gia, Trấn Hải Tông, Thiên Xu Tông, đều nạp vào Vạn Xuyên Thương Hội cơ cấu bên trong tới. Toàn bộ Vạn Xuyên Thương Hội liền sẽ biến thành một cái quái vật khổng lồ. Đến lúc đó, liền tính mượn Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông 100 cái lá gan, bọn hắn cũng không dám cùng Vương gia đối nghịch. Đợi một thời gian, đêm này hai tông cũng nạp vào Vạn Xuyên Thương Hội cơ cấu bên trong, toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới cũng liền tính hoàn thành ngoài mặt thống nhất. Tuy nhiên ngưng tụ lực không mạnh, nhưng chỉ cần chính mình thực lực không ngừng đề thăng, mặt khác thế lực đối Vạn Xuyên Thương Hội nhận đồng cảm giác cũng sẽ càng ngày càng cường. Nếu thật có thể như thế, Văn đạo hữu thế nhưng giúp ta đại ân. Không cầu có thể khuyên bảo hai gia đầu nhập, chỉ cần nhượng hai gia có thể tiếp tục làm rùa đen rút đầu liền hảo. Chỉ cần bọn hắn không thêm phiền, Thiên Cơ Cung cùng Ngọc Hành Kiếm Tông thực lực đại tổn, tuyệt đối không dám cùng chúng ta vì địch. Chỉ cần có thể tranh thủ một hai chục năm thời gian, nhượng Vạn Xuyên Thương Hội hình thành quy mô. Đến lúc đó, này tứ gia thế lực cũng liền không dám lại cùng chúng ta vì địch. Văn Huyền Hải chắp tay nói, Vương đạo hữu yên tâm, ta định không làm nhục mệnh. Phá Phong Chu tái trứ bốn người trở lại ẩn nguyên đảo, Văn Huyền Hải cả nhà mình trú địa đều không có hồi. Liền giá ngự Phá Phong Chu, hướng đông bắc phương hướng mà đi. Vương đạo viễn tức thì trở lại Bách Tuyền Cốc, Thiên Quyền Đảo chi chiến kết thúc phía sau, lấy không ít hảo đồ vật. Tại Thiên Xu Tông bên kia, còn được đến một khối khắc có minh văn phiến đá, tám thành là cùng Điền Hải Thần Quân có quan hệ. Hắn đi vào chính mình tại Bách Tuyền Cốc bên trong động phủ, đem luyện thần hồ lô cùng đoán tiên đỉnh đều cầm ra tới. Luyện thần cùng đoán tiên thân hình hiển hiện ra tới, đoán tiên xem xét chung quanh hoàn cảnh, liền hỏi, đạo viễn, ngươi này là lại gặp đến cái gì phiền toái? Vương đạo viễn còn không có mở miệng. Luyện thần liền mở miệng trách cứ, đoán tiên, ngươi có thể hay không nói? Chủ nhân anh minh thần võ, làm sao sẽ gặp đến cái gì phiền toái? Chủ nhân, ngài có cái gì sự tình liền cứ việc phân phó. Chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ bề bộn, nhất định toàn lực ứng phó. Luyện thần đập Vương đạo viễn mã thí, còn thuận tay dẫm chính mình một cước, này nhượng Đoán Tiên phi thường bất mãn. Chỉ là hắn không thiện ngôn từ, cùng luyện thần cái này thoại lao tranh luận, liền cho tới bây giờ không có thắng qua, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Vương Đạo Viễn cầm ra phiến đá, này là từ Thiên Xu Tông bảo khố bên trong được tới. Phiến đá phía trên rậm rạp chằng chịt có khắc đông đảo văn tự. Nhìn lên tới cùng cổ văn tự có chỗ tương tự, ta nhưng không cách nào phân biệt. Các ngươi từ sinh ra linh trí, đến hiện tại đã vượt qua 10 vạn năm, lại cùng đại năng thân cận, gặp qua đồ vật hẳn là không ít. Không biết, có thể hay không nhận ra phía trên văn tự. Lời còn chưa dứt, luyện thần liền vỗ bộ ngực cam đoan, ta phía trước đi theo chủ nhân, gặp qua không ít mười mấy vạn năm trước vật. Mười mấy vạn năm trước văn tự ta không dám nói đều nhận thức, nhưng thường dùng văn tự đảo là có thể nhận cái thất thất bát bát. Này phiến đá là tại chỗ lấy tài liệu, chắc hẳn cũng sẽ không điêu khắc cái gì trọng yếu nội dung. Dứt lời, liền nhìn chằm chằm vào phiến đá nhìn đứng lên. Nhìn phiến đá về sau vẻn vẹn mấy tức thời gian, luyện thần biểu lộ liền từ tự tin biến vì nghi hoặc, cuối cùng lại biến thành ngưng trọng. Nhìn hắn nhẫn nhịn nửa ngày, đều không thể nói ra lời nói tới. Đoán Tiên rốt cục tìm đến cơ hội, luyện thần, ngươi không phải nhận thức mười mấy vạn năm trước văn tự ư. Này phiến đá phía trên minh văn là cái gì ý tứ, ngươi đảo nói là ra tới a, luyện thần ấp úng nửa ngày. Cũng không thể nói ra cái nguyên do tới. Sau cùng thẹn quá hóa giận, Đoán Tiên, ngươi ít cho ta trang đại biện toán. Ta là không nhận thức những này văn tự, nhưng ngươi cũng không có khả năng nhận thức. Đoán Tiên rốt cục hòa nhau một thành, trên mặt mang theo hỷ sắc. Hướng Vương Đạo Viễn chắp tay, này phiến đá phía trên văn tự, ta xác thực không nhận thức, nhưng ta biết rõ này văn tự là cái gì. A. Vương Đạo Viễn tới hứng thú, ngươi nói một chút xem này là cái gì văn tự, nếu là dính đến cao thâm nội dung, ta còn phải hướng sư tôn thỉnh giáo. Đoán Tiên cười nói, những này văn tự đều là mật văn. Trừ phi Quy Nguyên Kiếm Tiên cùng khắc hạ những này minh văn người sư xuất đồng môn, bằng không, cũng không có khả năng nhận thức những này văn tự. Mật văn? Này là cái gì văn tự? Dĩ nhiên cả sư tôn đều không nhận thức. Đoán Tiên nói tiếp, này mật văn chính là lưu thông tại một ít đại thế lực nội bộ văn tự, nói trắng ra, chính là một ít đại thế lực chính mình sáng tạo văn tự. Giới hạn tại trong tông cao tầng chi gian, truyền lại cực kỳ trọng yếu tin tức. Có chút cao minh truyền thừa, đều là dùng mật văn ghi lại. Tại càn nguyên giới trận pháp cấm chế còn không hoàn thiện thời điểm. Loại này mật văn đại hành kỳ đạo. Về sau trận pháp chậm rãi hoàn thiện, bảo tồn cơ mật văn kiện có an toàn hơn thủ đoạn, này mật văn cũng liền dần dần biến mất. Không phải đồng xuất nhất môn, căn bản không ai biết rõ này phiến đá phía trên ghi chính là cái gì đồ vật. Chương 1217, thẩm vấn. Mật văn sự tình, Vương Đạo Viễn cả nghe đều chưa từng nghe qua. Này cũng là vương gia dạng này mới xuất hiện thế lực, cùng những cái kia chân chính truyền thừa mấy chục vạn năm đại thế lực chi gian chênh lệch. Tuy nhiên đạt được không ít truyền thừa, cũng có không ít người cùng khí linh chỉ điểm, nhưng những này chỉ điểm còn là quá phiến diện. Không giống những cái kia đại thế lực, có đại năng thậm chí địa tiên tại, đệ tử hạch tâm có thể theo bọn hắn nơi đó biết được không ít bí tân. Tự như mật văn dạng này đồ vật, hiện tại đã cơ bản vứt đi, cũng không có ai đi chuyên môn truyền thừa. Vô luận là vạn thú cốc còn là thần luyện tông truyền thừa, đều chưa bao giờ nâng lên qua này đồ vật. Này phiến đá nếu là cùng Điền Hải thần quân thi thể cùng một chỗ bị phát hiện, tám thành chính là Điền Hải thần quân chỗ khác. Hiện tại Điền Hải thần quân thi thể còn tại bị Khai Sơn thần quân hồn phách điều khiển, chờ thu thập rơi Khai Sơn thần quân hồn phách, lại nhìn trộm một chút Điền Hải thần quân sót lại ký ức, có lẽ có thể có thu hoạch. Ta thật đúng là không có nghe nói qua mật văn, đã không cách nào phá giải. Vậy cũng chỉ có thể đem chủ ý đánh tới Điền Hải thần quân thi thể phía trên. Đoán Tiên thở dài, hy vọng không lớn, thần suy mà chết tu sĩ, nguyên thần băng liệt, hồn phách thẳng vào luân hồi, cả hóa thành quỷ tu cơ hội đều không có. Này một quá trình bên trong, ký ức cũng sẽ xói mòn rất nhiều, huống chi lại đi qua nhiều năm như vậy. Tuy nhiên không biết này gia hỏa nhục thân là như thế nào bảo tồn đến hiện tại, nhưng ký ức phỏng chừng còn thừa không có mấy. Vương Đạo Viễn cũng hơi hơi gật đầu, ta cũng chỉ là đối này phiến đá phía trên văn tự có chút tò mò, không phải một hai phải giải khai không thể. Điền Hải Thần Quân có thể tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Linh căn thiên phú chắc hẳn không kém. Lại thức tỉnh lĩnh vực thần thông, Ngũ Lôi Thần Tôn không có khả năng không coi trọng hắn. Dạng này một người tại Tam Suy Chi Kiếp sắp sửa phủ xuống thời điểm, không có khả năng còn hội ra ngoài mạo hiểm. Ngũ Lôi Tông như vậy lớn thế lực, sẽ không không có ứng đối thủ đoạn. Các ngươi hai cái cũng đều sống hơn 10 vạn năm, gặp qua đại thế lực đại thừa tu sĩ chết bởi Tam Suy Chi Kiếp ư. Luyện Thần lắc lắc đầu, Thần Luyện Tông không có diệt vong phía trước, chúng ta liền tại Thần Luyện Tông ngây người vài vạn năm. Thần Luyện Tông đại thừa tu sĩ. Tao ngộ Tam Suy Chi Kiếp sự tình, ta gặp qua thật nhiều lần. Nhưng trong tông sớm liền có ứng đối thủ đoạn, các loại ngăn cản kiếp bảo vật cùng linh dược đều sớm có chuẩn bị. Dù sao, đại thừa tu sĩ không phải người bình thường. Mặc dù là tại địa tiên thế lực bên trong, đại thừa tu sĩ cũng là đỉnh cấp chiến lực. Trừ phi tông môn xuất hiện nghiêm trọng vấn đề, đã ăn bữa hôm lo bữa mai. Bằng không, tuyệt sẽ không nhượng đại thừa tu sĩ tùy tiện chết đi. Này liền là có đại chỗ dựa chỗ tốt, đại thừa tu sĩ Tam Suy Chi Kiếp tuy nhiên khủng bố, nhưng cũng không phải là không có ứng đối chi pháp. Tự như Vương Đạo Viễn phía trước đạt được Tử Ngọc Long Tham, Bách Thảo Bí Cảnh bên trong liền gieo trồng không ít. Nếu là môn nội có đại thừa tu sĩ đem có Tam Suy Chi Kiếp, nuốt vào một cốc Tử Ngọc Long Tham, liền có thể ngạnh khiên qua thiên kiếp. Nhưng phạm là bởi vì Tam Suy Chi Kiếp tọa hóa đại thừa tu sĩ, đều là không có cái gì chỗ dựa. Tự như Thần Luyện Tông Bảo Đỉnh Nhất Mạch Khai Sơn Tổ Sư, còn có Thái Ất Kiếm Tông Khai Sơn Tổ Sư, đều là tán tu xuất thân. Sau cùng Khai Tông lập phái, căn bản không có cường đại sư thừa, cũng rất khó tìm đến Tử Ngọc Long Tham dạng này quý trọng linh dược. Gặp đến Tam Suy Chi Kiếp, cũng chỉ có thể dựa chính mình bản sự ngạnh khiên. Dù sao hiện tại cũng không có khác sự tình, đảo là có thể cầm Điền Hải Thần Quân thi thể kiểm tra một chút. Luyện Thần, Điền Hải Thần Quân thi thể thế nào? Khai Sơn Thần Quân lão tiểu tử kia tự biết khó mà đào thoát, có thể hay không được ăn cả ngã về không, tổn hại Điền Hải Thần Quân thi thể. Luyện Thần một mặt không vui thần sắc, chủ nhân, ngài có thể nói ta miệng thiếu, có thể nói ta là cẩu chân chó, nhưng không muốn vũ nhục ta năng lực. Luyện Thần hồ lô trọng yếu công năng chi nhất, chính là giam giữ yêu thú. Người cùng luyện thi, quỷ tu, cùng yêu thú cũng đều là một dạng, chỉ cần đi vào về sau, liền sẽ bị ta áp chế trụ. Liền tính là chọc hắn một đao, ta không tưởng nhượng hắn mở miệng, hắn liền mấy không ra lời nói tới. Huống chi, cái kia gia hỏa còn bị phong hồn kiếm cùng hai cái khe ngọc áp chế. Liền tính là đại năng, rơi xuống tình cảnh như thế này, cũng mơ tưởng náo ra cái gì nhiễu loạn tới. Cái kia hảo, chúng ta liền đến Linh Châu không gian bên trong, chậm rãi thu thập này gia hỏa. Vương Đạo Viễn đem Luyện Thần hồ lô cùng Đoán Tiên Đỉnh, đều thu vào Linh Châu không gian. Theo sau Nguyên Thần tiến vào Linh Châu không gian. Đem hai khối bát quái khay ngọc, theo Luyện Thần hồ lô bên trong lấy ra tới. Điền Hải Thần Quân thi thể, lúc này bị hai khối bát quái khay ngọc kẹp ở trung gian, trở nên còn không bằng một cái con chuột đại. Thoát ly Luyện Thần hồ lô áp chế, Khai Sơn Thần Quân hồn phách lập tức mở miệng nói ra, Vương tiền bối, ta phía trước là quỷ mê tâm hồn, mới hội đối với ngài xuất thủ. Chỉ cần ngài nguyện ý phóng ta, ta tuyệt đối hội mang theo Thiên Xu Tông trên dưới hiệu trung với ngài. Luyện Thần thân hình hiển hiện ra tới, suy cười nói, lão Đông Tây, chủ nhân vừa theo Thiên Xu Tông trở về không lâu. Ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn, đã bị chủ nhân thu phục. Hơn nữa, còn là chủ nhân nói mấy câu về sau, bọn hắn liền chủ động mở ra phòng ngự trận pháp, ra tới quy hàng. Hiện tại, Thiên Xu Tông họ Vương. Khai Sơn Thần Quân một mặt thất lạc, không có khả năng, Thiên Xu Tông hộ sơn đại trận cực kỳ cường hãn. Chỉ cần không có đại thừa tu sĩ lực lượng, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng công phá. Thiên Xu Tông bên trong, các loại vật tư phi thường đầy đủ. Chỉ cần ngươi không phải đại thừa tu sĩ, Thiên Xu Tông ngạnh khiên vài chục năm đều không phải sự tình. Ngươi tuy nhiên xuất thân bất phàm, nhưng thủ hạ không có tin cậy thế lực. Dựa các ngươi mấy cá nhân lực lượng, căn bản không có khả năng vây công Thiên Xu Tông vài chục năm. Liệt Phong Đồ Tôn tính tình cương nghị, há có thể tùy tiện khuất phục. Vương Đạo Viễn đem cái kia phiến đá cầm ra tới, này khối phiến đá ngươi hẳn là không xa lạ gì à. Lần này do không được Khai Sơn Thần Quân không tin, Liệt Phong Đồ Tôn vì cái gì muốn đầu hàng? Vì cái gì à? Luyện Thần cười khẽ một tiếng, mặc dù có thể khiêng mấy trăm năm, lại có thể như thế nào? Ta chủ nhân mới bao nhiêu niên kỷ, cũng đã có thể đem ngươi bắt giữ. Vài chục năm phía sau, chủ nhân thực lực hội trưởng thành đến cái gì tình cảnh? Thiên Xu Tông nội tình, cùng ta Thần Luyện Tông muốn so như thế nào? Kỳ Trân Đảo Bách Thảo bí cảnh, sản xuất ra linh dược sau ngươi Thiên Xu Tông sở hữu sản nghiệp cộng lại đều nhiều. Có ta Thần Luyện Tông duy trì, ngươi Thiên Xu Tông lại có thể khiêng, cuối cùng cũng chỉ là tử lộ một đầu. Thừa dịp bây giờ còn có chút thẻ đánh bạc, sớm đầu hàng còn có thể có cái ưu đãi. Khai Sơn Thần Quân sửng sốt rất lâu, mới hỏi, các ngươi là như thế nào xử trí Thiên Xu Tông? Vương Đạo Viễn còn không có mở miệng. Luyện Thần liền bắt đầu nói khoác đứng lên, ngươi những cái kia đồ tử đồ tôn, chủ động ra tới xin hàng. Chỉ cần chủ nhân cam đoan không giết Thiên Xu Tông đệ tử, bọn hắn liền nguyện ý đem Thiên Xu Tông triệt để nhập vào vương gia. Khai Sơn Thần Quân lần nữa lộ ra phẫn hận chi sắc, một đám tham sống sợ chết chi đồ, chỉ chú ý bảo vệ chính mình mạng nhỏ, cả các thời kỳ tổ sư lưu lại cơ nghiệp đều không muốn. Luyện Thần giễu cợt nói, ngươi cũng hảo không đi nơi nào, ngươi đắc ý vong hình, trảm sát Thiên Cơ Cung Bách Bảo Thần Quân. Thiên Xu Tông thanh danh là triệt để hủy. Mặc dù là chủ nhân không tìm Thiên Xu Tông phiền toái, về sau Thiên Xu Tông cũng là tứ phía đều địch. Thiên Cơ Cung cùng Ngọc Hành. Kiếm Tông liên thủ, còn có ngươi nhóm Thiên Xu Tông con đường sống ư. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng. Chủ nhân còn là phi thường nhân từ, cũng không có chặt đứt các ngươi Thiên Xu Tông hương hỏa, chỉ là nhượng Thiên Xu Tông thành vì vương gia phụ thuộc thế lực. Thiên Xu Tông sản nghiệp, trên danh nghĩa đã là vương gia sản nghiệp. Các chỗ bí cảnh đều muốn giao ra tới, về sau sản nghiệp sản xuất, cũng muốn nộp lên ba thành. Khai Sơn Thần Quân đảo là nhẹ nhàng thở ra, Thiên Xu Tông cơ nghiệp, chung quy là không có bị mất tại ta trên tay. Ta ngay tại hơn 2.000 năm trước cũng đã tọa hóa, vốn là nên chết. Biến thành này phó bộ dáng, cũng là muốn cho Tông Môn lưu lại cái hậu thủ. Chờ Tông Môn có nguy nan thời điểm, lại xuất thủ giúp Tông Môn vượt qua nguy nan. Hiện tại Thiên Xu Tông đã đầu nhập tiền bối, ngươi thực lực cũng xa tại ta phía trên. Về sau mặc dù Thiên Xu Tông gặp đến nguy nan, cũng không phải ta có thể giải quyết. Nhi tôn tự có nhi tôn phúc, ta là không quản được. Muốn chém giết muốn tróc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Vương Đạo Viễn cười nói, tưởng khai liền hảo, ta giết hay không ngươi, đảo là không sao cả. Ta chỉ muốn biết, này phiến đá cùng Điền Hải Thần Quân là cái gì quan hệ. Còn có, Điền Hải Thần Quân ký ức, còn sót lại nhiều ít. Nói ra tới có thể cho đầu con đường sống ư. Này lão gia hỏa phía trước một bộ khám phá sinh tử bộ dáng, hiện tại có một tia hy vọng sống sót, còn là không nỡ bỏ chết. Luyện Thần Hồ Lô cười lạnh một tiếng, ta xem ngươi là không biết chủ nhân lợi hại, tại trong hồ lô nhật tử qua đến quá thư thái đúng không? Phía trước chỉ là chủ nhân phân phó ta không thể bị thương ngươi, bằng không lời nói, ta sớm liền đem ngươi luyện thành tro. Một cái giai hạ chi tù, còn dám co kè mặt cả. Tin hay không? Ta hiện tại liền đem ngươi thiêu đến hồn phi phách tán. Khai Sơn Thần Quân cười nói, ta là quỷ tu. Lại không thể lại nhập luân hồi. Nếu là không phóng ta một đầu sinh lộ, cùng hồn phi phách tán cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Vương Tiền Bối như là đã thu phục Thiên Xu Tông, tự nhiên sẽ không lại tìm Thiên Xu Tông phiền toái. Tông môn bên kia không cần ta quan tâm, ta cũng chỉ có thể vì chính mình cân nhắc. Vương Đạo Viễn cười nói, quỷ tu là không nhập luân hồi, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp. Khai Sơn Thần Quân trong mắt phóng xạ ra dị dạng hào quang, cái gì biện pháp? Hẳn là Càn Nguyên Đại Lục bên kia, đã giải quyết quỷ tu không nhập luân hồi vấn đề. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, bên kia có hay không đại năng cùng địa tiên giải quyết cái này vấn đề? Ta không biết được. Nhưng ta trong tay có một cái bảo vật, có lẽ có thể đem quỷ tu chuyển hóa thành phổ thông hồn phách. Đương nhiên. Ta cũng vô pháp cam đoan. Ngươi đem biết rõ sự tình nói ra tới, ta giúp ngươi thử một chút. Nếu là không nói, ta đem ngươi hồn phách rút ra tới, cũng có thể dò xét Điền Hải Thần Quân thức hải. Đáng tiếc, Điền Hải Thần Quân trong thức hải ký ức đã sớm biến mất hầu như không còn. Năm đó, Điền Hải Thần Quân thi thể, tự hồ bị mổ chủng bí pháp phong ấn đứng lên. Mặc dù là tại cổ chiến trường cái loại này hoàn cảnh bên trong, cũng không có bị ăn mòn. Nhục thân bảo tồn được phi thường hoàn hảo, cùng vừa người chết không sai biệt lắm. Đáng tiếc, Tà Thiên Xu Tông tổ sư phát hiện này thi thể thời điểm, phá hư rơi phong ấn, này thi thể tình huống cũng chuyển tiếp đột ngột. Bị phong ấn mấy vạn năm, thể nội thuộc về đại thừa tu sĩ linh lực, sớm liền còn thừa không có mấy. Phong ấn vừa vỡ, thừa xuống linh lực cũng không sai biệt lắm toàn bộ tản đi. Này một quá trình bên trong, kia trong thức hải ký ức, cũng tại không ngừng mà xói mòn. Lúc trước tổ sư dùng bí thuật dò xét kia thức hải, đảo là đạt được một chút ký ức. Đáng tiếc. Những này ký ức cũng đều là tàn khuyết không được đầy đủ. Khả năng là nguyên thần mẫn diệt thời điểm, dẫn động trong thức hải phòng ngừa bị người dò xét thủ đoạn, dẫn đến ký ức cũng tổn hại nghiêm trọng. Tổ sư cũng liền đem nhìn trộm đến ký ức, đều ghi chép xuống tới. Chỉ có các thời kỳ tông chủ mới có tư cách biết rõ. Này lại đi qua hơn một vạn năm, còn lại ký ức cũng xói mòn hầu như không còn. Muốn lại dò xét ra cái gì đồ vật, đó là si tâm vọng tưởng. Này là tưởng cầm điện hải thần quân ký ức, tới đổi một đầu con đường sống. Vương Đạo Viễn cười nói, điện hải thần quân sự tình. Ta cũng không nhất định một hai muốn biết rõ, bất quá là tưởng cùng Ngũ Lôi Tông kết cái thiện duyên. Hắn Ngũ Lôi Tông có cái gì kế hoạch, cùng ta không có cái gì quan hệ. Bọn hắn lại như thế nào gây sự tình, cũng dày vò không đến ta trên đầu tới. Với ta mà nói, ngươi những cái kia đồ vật có cũng được mà không có cũng không sao. Đêm 30 bắt bớ cái con thỏ, có ngươi ăn Tết, không có ngươi còn ăn Tết. Nhưng lưu lại ngươi như thế một cái hóa thần hậu kỳ quỷ tu, ta nhưng không yên tâm. Dứt lời, dẫn ra một luồng quý thủy minh viêm. Nhìn thấy này hỏa diễm, Khai Sơn thần quân rốt cục chịu thua, thủy thuộc tính linh hỏa. Còn là có thể đốt cháy hồn phách. Kiếm tiên đệ tử thân truyền, quả nhiên không giống bình thường. Hiện tại, ta tin tưởng ngươi có thể nhượng ta hồn thể trọng nhập luân hồi. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, tận lực giúp ta hồn phách nhập luân hồi, ta liền đem tổ sư lưu lại ghi chép nói ra tới. Vương Đạo Viễn cầm ra bốn cấm chế hắc thạch, này hắc thạch ngươi hẳn là không xa lạ gì, ta này khối tương đối cường, có thể tẩy đi hồn phách bên trong hết thảy tạp vật, sử kia biến thành tinh thuần hồn thể. Có thể hay không giúp ngươi, ta cũng nói không chính xác. Chỉ cần ngươi nói ra tới, ta liền dùng này đồ vật giúp ngươi tinh lọc hồn thể. Dứt lời, còn thúc giục một chút cấm chế. Khai Sơn thần quân cảm giác hồn phách bị hắc thạch hấp dẫn, trong lòng lập tức tin bảy tám phần. Này hắc thạch xác thực bất phàm, đối hồn phách có rất lớn tác dụng. Kiếm tiên đích truyền lời nói, ta còn là tin tưởng. Lấy ngài thân phận, cũng không đến mức gạt ta một cái tiểu nhân vật. Luyện thần hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi nói câu tiếng người, nhanh đem ngươi biết rõ sự tình nói ra tới. Khai Sơn thần quân liên tục đồng ý, theo sau nói ra, lúc trước, ta cái kia sư tổ dò xét cổ chiến trường thời điểm, gặp đến không rõ chi vật tập kích. Bị buộc tiến cổ chiến trường chỗ sâu. Ngẫu nhiên chi gian, chạy trốn tới một chỗ bí ẩn tiểu bí cảnh bên trong. Điền hải thần quân thi thể, chính là tại cái kia bí cảnh bên trong phát hiện. Lúc ấy, điền hải thần quân trong tay cầm lấy này khối phiến đá. Này phiến đá phía trên văn tự, chúng ta một mực cũng không có nhận ra tới. Chỉ là lúc trước tổ sư dò xét điền hải thần quân thức hải, phỏng đoán ra một chút đồ vật. Năm đó, Ngũ Lôi Tông tựa hồ đạt được mỗi chủng thượng cổ pháp khí tàn phiến. Hơn nữa, còn theo này pháp khí tàn phiến bên trong, đạt được một chút cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Mà cái kia pháp khí tàn phiến, cùng cổ chiến trường có rất sâu liên hệ. Này pháp khí còn có trọng yếu tàn phiến, rơi tại mặt khác địa phương. Nếu là có thể tìm đến, liền có thể phát huy ra này thượng cổ pháp khí chủ yếu công năng. Ngũ Lôi Tông thực lực, cũng có thể bởi vậy có cực lớn nhảy vọt. Điền hải thần quân làm việc ổn thỏa, Ngũ Lôi thần tôn liền phái hắn đến đây, tìm kiếm trọng yếu tàn phiến. Hắn tại dò xét cổ chiến trường thời điểm, tự hồ chịu tập kích. Lại tăng thêm cổ chiến trường hoàn cảnh đặc thù, khiến cho hắn hồn phách bị hao tổn, thần suy chi kiếp hàng lâm. Hắn cũng liền tọa hóa tại cổ chiến trường bên trong. Về phần hắn tại cổ chiến trường bên trong có hay không tìm đến cái gì đồ vật, này một đoạn ký ức hoàn toàn biến mất, khả năng là hắn tự trảm ký ức. Ngoại trừ những này đồ vật bên ngoài, hắn trong thức hải tàn lưu ký ức toái phiến còn có rất nhiều. Chỉ là không cách nào nối liền đứng lên, cũng không thể đạt được cái gì cao minh truyền thừa. Ta cũng là tại tiến vào kia thức hải về sau, mượn nhờ kia nhục thân tàn lưu bản năng, mới miễn cưỡng thi triển ngũ hành thần lôi cùng hậu thổ lĩnh vực các loại thủ đoạn. Chương 1218, Lễ vật. Ngũ Lôi Tông khai sơn tổ sư Ngũ Lôi Thần Tôn cũng là cái ngũ linh căn tu sĩ, hắn thức tỉnh thần thông, là ngũ hành thần lôi. Chỉ cần đơn nhất ngũ hành linh lực, liền có thể thi triển ra lôi pháp. Ngũ hành thần lôi uy lực cực cường, lại lấy tốc độ trứ danh. Bằng vào này thủ đoạn, Ngũ Lôi Thần Tôn tại Nguyên Anh cảnh giới lúc, liền thanh danh lên cao, thành vì một cái thời đại đỉnh tiêm nhất tu sĩ. Về sau, hắn căn cứ chính mình thần thông, chế ra tiểu ngũ hành lôi quyết, cũng chính là truyền lưu tại bên ngoài ngũ hành lôi pháp. Chỉ là lấy tinh vịt lừa bịp, hậu nhân liền đem tiểu ngũ hành lôi quyết trực tiếp thành vì ngũ hành thần lôi. Ngũ Lôi Tông vừa mới thành lập lúc, sơn môn liền tại Bắc Nguyên tu tiên giới Hồi Nhạn Sơn phía Bắc. Bởi vậy, Bắc Nguyên tu tiên giới bên kia có mậu thổ thần lôi cùng bính hỏa thần lôi truyền lưu. Về sau, Ngũ Lôi Tông khai sơn tổ sư đột phá đến đại năng cảnh giới, người xưng Ngũ Lôi Thần Tôn. Hắn cũng liền ly khai Hồi Nhạn Sơn, đem sơn môn dời đến Càn Nguyên giới trung bộ. Từ hắn đột phá đại năng cảnh giới, đến hiện tại cũng đã có gần 20 vạn năm. Thiên Cơ Tông Âm Dương Thần Tôn Thiên Phú tại đại năng bên trong không tính cường, dày vào mấy vạn năm, đều ngao thành địa tiên. Ngũ Lôi Thần Tôn sớm liền hẳn là địa tiên cảnh giới. Điền Hải Thần Quân là hắn đệ tử, Thiên Phú cũng phi thường không sai. Dạng này nhân vật, vì tìm kiếm một cái pháp khí tàn phiến, dĩ nhiên đem coi trọng phái đến cổ chiến trường mạo hiểm. Liền tính là địa tiên pháp khí, tại hắn trước mặt cũng không tính đặc biệt trân quý đồ vật, huống chi là một cái tàn phiến. Này tàn phiến còn cùng cổ chiến trường có rất sâu liên hệ, hắn muốn tìm tàn phiến, tám thành chính là hắc thạch. Cổ chiến trường đều tồn tại mười mấy vạn năm, gấp cũng không vội tại nhất thời. Xem này bộ dạng, Ngũ Lôi Tông bên kia khả năng biết rõ một ít hắc thạch bí mật. Nhìn tới, về sau thật đúng là muốn tưởng biện pháp cùng Ngũ Lôi Tông đáp lên quan hệ. Này hắc thạch có thể tinh lọc hồn thể, tuyệt không phải đơn giản đồ vật. Nếu là thật sự có thể thu thập đến sở hữu hạch tâm toái phiến, nói không chừng có thể đem này pháp khí chữa trị. Việc này còn quá mức xa xôi, dưới mắt cả như thế nào đến Tuyệt Thiên Nguyên phía nam đều còn không biết. Ngũ Lôi Tông tại Càn Nguyên Đại Lục Trung Bộ, muốn đến bên kia đi, không biết muốn hao phí nhiều ít thời gian. Vương Đạo Viễn trầm ngâm rất lâu về sau, mới nói ra, Điền Hải Thần Quân thể chất là hậu thổ linh thể. Cùng ta một cái hậu bối một dạng. Ta muốn biết, hắn là như thế nào tu luyện. Các ngươi Thiên Xu Tông tổ sư nhìn trộm đến hắn sót lại ký ức, chắc hẳn đối này phương diện cũng là có chút hiểu rõ. Khai Sơn Thần Quân vội vàng đáp, xác thực biết rõ một ít, chỉ là này truyền thừa tàn khuyết không được đầy đủ, căn bản vô pháp tu luyện. Ta Thiên Xu Tông các thời kỳ tổ sư, đã từng tưởng qua chữa trị này truyền thừa. Nhưng nhà mình truyền thừa trình độ, cùng Điền Hải Thần Quân truyền thừa chênh lệch quá xa. Hơn nữa, ta Thiên Xu Tông cũng không có xuất hiện qua có được hậu thổ linh thể thiên tài. Cho nên, dày vò hơn một vạn năm, cũng không có chơi ra cái gì danh đường tới. Tiền bối là kiếm tiên cao đồ, chắc hẳn có thể đem này tàn thiên chữa trị. Quan tại Điền Hải Thần Quân ký ức bên trong sự tình, đều là các thời kỳ tông chủ miệng tai tương truyền, cũng không có minh khắc trực tiếp viết ra tới. Còn thỉnh tiền bối trước đem ta phóng ra tới, ta cũng hảo đem ghi chép bên trong đồ vật khắc lục ra tới. Vương Đạo Viễn cũng không có mảy may chần chờ, vung tay lên, hai khối khay ngọc liền phân ly ra. Lộ ra bên trong một cái mấy thốn cao tiểu nhân, trên thân còn cắm một thanh ngọc kiếm. Này là ở Linh Châu không gian bên trong. Nơi này mỗi một sợi linh khí, đều về Vương Đạo Viễn chưởng khống. Có thể nói, Linh Châu không gian chính là tăng cường bản lĩnh vực. Ở chỗ này, Vương Đạo Viễn có thể nhẹ nhõm áp chế Khai Sơn Thần Quân. Hai khối khay ngọc dời đi về sau, Điền Hải Thần Quân thi thể nhanh chóng khôi phục. Bất quá, Phong Hồn Kiếm còn cắm tại hắn trên thân. Mặc dù hắn tưởng ra tay, một thân thực lực cũng phát huy không ra một phần mười. Này điểm bản sự, tự liền tu vi cắm tại ngũ giai đỉnh phong nhiều năm vân dực, đều có thể bằng vào tự thân khắc chế hết thảy quỷ hồn đặc tính, cùng hắn hảo hảo so so chiêu. Khai Sơn Thần Quân nhìn nhất nhãn chung quanh, đầy mặt ngạc nhiên chi sắc, này nho nhỏ bí cảnh, dĩ nhiên có như thế nhiều quý hiếm linh vật. Theo sau, hắn lại nhìn xem Xích Vũ Ô cùng Vân Dực, còn có tại trong nước Tác Hoang Mặc Giao cùng Vương Minh Long. Trong lòng càng là rung động, này nhưng đều là có khả năng hóa thành chân chính thần thú gia hỏa. Có thể có được như vậy nhiều linh thú, nhất định phi thường chịu coi trọng. Phân thân ma ngục đi lên trước tới, đem nhất bản chỗ trống gia thú sách giao cho Khai Sơn Thần Quân. Vương Đạo Viễn nói ra, trấn giữ tại Điền Hải Thần Quân tin tức đều viết ra tới. Tiếp đó ta nếm thử tinh lọc ngươi hồn thể, lại đưa ngươi đi luân hồi. Khai Sơn Thần Quân nhìn xem cắm tại chính mình trước ngực phong hồn kiếm, cũng không có mảy may phản kháng dục vọng. Chỉ phải tiếp nhận gia thú sách, bắt đầu dùng thần thức ở trong đó minh khắc tin tức. Nửa chén trà nhỏ công phu đi qua, Khai Sơn Thần Quân khép lại gia thú sách, ta chỗ biết rõ đồ vật, đều tại nơi này. Vương Đạo Viễn bây giờ là nguyên thần tiến vào Linh Châu không gian, không có nhục thân che chở, còn là muốn cẩn thận một chút. Phân thân ma ngục tiếp nhận gia thú sách, thần thức thăm dò vào trong đó, kiểm tra bên trong nội dung. Gia thú sách bên trong ghi lại nội dung phi thường tạp loạn, có Điền Hải Thần Quân tu luyện kinh lịch, có ra ngoài rèn luyện tình huống, còn có một ít Ngũ Lôi Tông sự vụ. Đương nhiên, truyền thừa phương diện cũng có một ít. Những này tin tức nếu là nguyên vẹn, hoàn toàn có thể mượn này nhìn trộm Ngũ Lôi Tông truyền thừa. Đáng tiếc, những này tin tức thật sự quá tạp loạn, căn bản không cách nào từ đó cho ra nhiều ít hữu dụng tin tức. Đảo là mậu thổ thần lôi có chút tác dụng, dù sao Vương Đạo Viễn nắm giữ mậu thổ thần lôi, cũng là Ngũ Lôi Tông bên kia truyền lưu ra tới. Tuy nhiên riêng phần mình cải cơ. Nhưng dù sao đồng xuất nhất mạch. Điền Hải Thần Quân ký ức bên trong, quan tại mậu thổ thần lôi đôi câu vài lời, đối Vương Đạo Viễn đều có không nhỏ tác dụng. Phía trước Khai Sơn Thần Quân điều khiển Điền Hải Thần Quân thi thể, nhất chiêu mậu thổ thần lôi, liền đem Bách Bảo chiến thuyền trực tiếp phong ấn. Chiến thuyền bên trong Bách Bảo thần quân, trực tiếp liền mệnh tan hoàn tuyền. Này phần thực lực, đã vượt qua hóa thần tu sĩ cực hạn. Mặc dù là có Điền Hải Thần Quân ngạnh thực lực nguyên nhân, nhưng hắn tu luyện mậu thổ thần lôi, tự nhiên cũng là trọng yếu nguyên nhân. Trải qua phân biệt, quan tại mậu thổ thần lôi nội dung, hẳn là thật sự. Chỉ bằng Thiên Xu Tông tu sĩ kiến thức, muốn giả tạo ra mậu thổ thần lôi tu luyện phương pháp, còn có thể nhượng Vương Đạo Viễn cảm thấy có đạo lý, cái kia hầu như là không có khả năng. Ma ngục thu hồi gia thú sách, Vương Đạo Viễn cười nói, hiện tại ngươi đem Điền Hải Thần Quân tin tức đều nói cho ta, ta cũng không thể nuốt lời. Ngươi hồn phách theo Điền Hải Thần Quân thi thể bên trong ra tới a, ta dùng này hắc thạch tinh lọc ngươi hồn thể, lại đem ngươi hồn thể bên trong năng lượng hao hết. Không có năng lượng chống đỡ. Hồn phách liền sẽ tự mình tản đi, lại nhập luân hồi. Có thể hay không thành công, liền xem ngươi vận khí. Dứt lời, đem Khai Sơn Thần Quân cùng phong hồn kiếm, cùng một chỗ thu vào luyện thần hồ lô bên trong. Theo sau mới lấy ra phong hồn kiếm, nhượng Khai Sơn Thần Quân khôi phục tự do. Dù sao, lấy ra phong hồn kiếm về sau, hắn liền có thể khôi phục phía trước hơn phân nửa thực lực. Tuy nhiên Vương Đạo Viễn có lòng tin lần nữa cầm xuống hắn, nhưng tại này bí cảnh bên trong động thủ, những cái kia trân quý linh thực khó tránh khỏi hội bị hao tổn. Tại luyện thần hồ lô bên trong, cũng không cần lo lắng những này vấn đề. Khai Sơn Thần Quân có chút do dự. Nhưng luyện thần có chút không kiên nhẫn, ngươi tại này lề mề cái gì đâu. Lại không theo Điền Hải Thần Quân thi thể bên trong ra tới, ta liền trực tiếp đem ngươi luyện hóa rơi. Ta năm đó đi theo chủ nhân bốn phía chinh chiến, luyện hóa thất giai yêu thú đều có không ít, hiện tại cũng không ngại lại luyện hóa một cổ đại thừa thi thể. Khai Sơn Thần Quân cắn răng, theo sau mi tâm chỗ tác dụng một cổ hắc khí. Hắc khí hội tụ tại cùng một chỗ, hình thành một cái nhân hình. Người này hướng Vương Đạo Viễn cung thân hành lễ, làm phiền Vương tiền bối. Vương Đạo Viễn thúc giục hắc thạch bên trong cấm chế. Một cổ cường hãn hấp lực, hướng Khai Sơn Thần Quân hồn thể bao phủ đi qua. Khai Sơn Thần Quân bản năng muốn phản kháng, nhưng không cách nào điều động tự thân lực lượng. Rất nhanh, liền bị hắc thạch thôn phệ đi vào. Chốc lát về sau, một cái hôi bạch sắc hồn thể theo hắc thạch bên trong ra tới. Phía trước toàn thân quanh quẩn hắc khí, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Mà Khai Sơn Thần Quân lúc này, cũng là một bộ ngây ngốc bộ dáng. Lúc này hồn phách, cùng bình thường người chết về sau hồn thể, cơ hồ không có cái gì khác nhau. Vương Đạo Viễn hỏi, ngươi còn biết rõ chính mình là ai chăng? Khai Sơn thần quân căn bản không có phản ứng hắn. Giống như liền nói chuyện cùng nghe lời đều đã quên mất. Vương Đạo Viễn lần nữa thúc giục Hắc Thạch, muốn đem hắn hồn thể lại luyện hóa nhất biến, miễn cho này gia hỏa còn có lưu sót lại ký ức, hội bại lộ Linh Châu không gian bên trong sự tình. Thế nhưng, Hắc Thạch tác dụng hấp lực, đối Khai Sơn thần quân lại cũng không có tác dụng. Đoán Tiên cười nói, nhìn tới, này Hắc Thạch đối thuần tịnh hồn thể không có hiệu quả. Khai Sơn thần quân hồn phách, đã bị tinh hoa sạch sẽ. Vương Đạo Viễn cũng gật đầu, luyện thần, ngươi đem hắn hồn thể bên trong năng lượng đều hấp thu hết. Bất quá không muốn đem hắn hồn thể thôn phệ. Ta đáp ứng hắn, muốn đưa hắn hồn phách đi luân hồi, cũng sẽ không nuốt lời. Luyện thần cười nói, yên tâm đi chủ nhân. Dứt lời, lại đem Khai Sơn thần quân hồn phách thu vào hồ lô bên trong, từ đó không ngừng rút ra năng lượng. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, Khai Sơn thần quân hồn phách đã đến tán loạn biên giới. Luyện thần đem kia hồn phách phóng ra tới, Vương Đạo Viễn nguyên thần mang theo hắn hồn phách, ly khai Linh Châu không gian. Hồn phách vừa trở lại bên ngoài thế giới, liền lập tức tán loạn. Hóa thành từng sợi hôi sắc vũ khí. Hướng bốn phương tám hướng phiêu đảng. Hơn trăm hơi thở phía sau, những này hôi vụ hoàn toàn biến mất. Tự liền Vương Đạo Viễn thần thức, cũng không thiếu lại bắt được mảy may. Vương Đạo Viễn nguyên thần lần nữa tiến vào Linh Châu không gian. Nhìn xem Điền Hải thần quân thi thể, hỏi, luyện thần, nếu như ngươi là đem Điền Hải thần quân thi thể triệt để luyện hóa rơi, có thể hay không khôi phục đến thất giai? Luyện thần hồ lô một mực phóng tại Tử Vi Điện bên trong, có chuyên môn trận pháp tẩm bổ. Tuy nhiên còn là thành lục giai pháp khí, nhưng cũng là lục giai pháp khí bên trong đỉnh phong nhất tồn tại. Chỉ cần có thất giai linh lực tồn tại, quẩn dưỡng một đoạn thời gian, hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục đến thất giai. Luyện thần hồ lô khôi phục, Vương Đạo Viễn trong tay liền có thất giai pháp khí. Mặc dù gặp đến thất giai yêu thú, cũng có thể bằng vào luyện thần hồ lô thủ thắng. Luyện thần lắc lắc đầu, này Điền Hải thần quân thi thể, thể nội linh lực hao tổn quá nhiều. Hiện tại tuy nhiên còn tàn lưu một chút đại thừa tu sĩ đạo uẩn, nhưng đã còn thừa không có mấy. Như thế điểm đồ vật, đối ta trợ giúp cực kỳ bé nhỏ. Vương Đạo Viễn thở dài, đã như thế, cái này Điền Hải thần quân thi thể còn là tạm thời lưu lại a. Ta sớm muộn đều muốn đi Càn Nguyên Đại Lục Trung Bộ, nơi đó mới là toàn bộ Càn Nguyên giới hạch tâm. Đến lúc đó, khó tránh khỏi muốn cùng Ngũ Lôi Tông đánh quan hệ. Lưu lại Điền Hải thần quân thi thể, cũng tính là cái nước cờ đầu. Trả lại chết trận tại bên ngoài tu sĩ thi thể, này lớn nhỏ cũng tính là cái ân tình. Nói không chừng có thể coi đây là thiết nhập điểm. Đem Ngũ Lôi Tông kéo vào ta trận doanh. Theo sau một đoạn thời gian, Vương Đạo Viễn nguyên thần liền ngốc tại Linh Châu không gian bên trong. Mượn nhờ Điền Hải thần quân ký ức, cải tiến chính mình mậu thổ thần lôi. Ngoài ra, hắn còn dùng nguyên thủy hồn thể cùng một luồng phân hồn, tạo ra một cái mới hồn phách, bỏ vào Điền Hải thần quân thể nội. Như vậy, Điền Hải thần quân có thể xem như một cái phân thân. Vương Đạo Viễn lấy ra phân thân Liêu Dương thể nội phân hồn, phân thân số lượng, như cũ là 10 cái. Mượn nhờ kia nhục thân bản năng, tận lực hoàn nguyên mậu thổ thần lôi cùng hắn lĩnh vực thần thông. Điền Hải thần quân thi thể ngạnh thực lực còn là cực cường, phía trước chính mình chế phục hắn, cũng là dựa lĩnh vực áp chế cùng luyện thần hồ lô, Đoán Tiên đỉnh trợ giúp. Nếu là cứng đối cứng, thật đúng là không phải hắn đối thủ. Tại Linh Châu không gian bên trong ngây người vài chục năm, ngoại giới cũng đi qua mấy tháng lâu. Vương Đạo Viễn đối mậu thổ thần lôi cải tiến, cũng có một ít mi mục. Cải tiến phía sau mậu thổ thần lôi, tuy nhiên xa không bằng Điền Hải thần quân thủ đoạn. Nhưng dùng tới phong ấn hóa thần hậu kỳ tu sĩ, còn là có chút cơ hội. Đang tại hắn chuẩn bị tiếp tục cải tiến lúc, bên ngoài có người bái phỏng. Vương Đạo Viễn nguyên thần trở lại nhục thân, ly khai chính mình động phủ, đi vào Bách Tuyền Cốc Vương gia trong lễ đường. Lúc này, nhất danh hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Đang tại trong lễ đường ngồi. Thấy Vương Đạo Viễn tiến tới, vội vàng đứng dậy hành lễ, vãn bối Thanh Trúc, tham kiến Vương tiền bối. Người này một thân bích lục sắc đạo bào, niên kỷ không có bao nhiêu, chính là Thanh Trúc chân quân. Hắn phía trước là huyết sa đạo tu sĩ, phía trước phụng mệnh tọa trấn Thanh Mộc đảo. Thanh Mộc đảo nhất chiến, huyết khôi lỗi trốn vào trong đảo. Thanh Trúc chân quân vì bảo mệnh, chỉ có thể đầu nhập Thất Tinh Minh. Về sau, này gia hỏa gia nhập Ngọc Hành Kiếm Tông, bị phong vì phó tông chủ, địa vị gần với hai vị thái thượng trưởng lão cùng Ngọc Hành Kiếm Tông tông chủ. Vương Đạo Viễn nhìn hắn nhất nhãn, nguyên lai là Thanh Trúc đạo hữu, không biết đạo hữu này tới có chuyện gì. Thanh Trúc chân quân cười nói, vãn bối này tới, là tưởng cho tiền bối đưa chút lễ vật. Này lễ vật thập phần trân quý, tiền bối tất nhiên sẽ đối này đồ vật cảm giác hứng thú. À, Vương Đạo Viễn có chút tò mò, không biết là cái gì lễ vật. Thanh Trúc chân quân trước lấy ra nhất mai càn khôn giới, này càn khôn giới có phần hơi cao minh, còn là cái sinh linh giới. Vãn bối hiến cho tiền bối lễ vật, liền tại này càn khôn giới bên trong, tiền bối xem xét liền biết. Phân thân ma ngục tiếp nhận càn khôn giới. Kiểm tra một phen. Này càn khôn giới bên trong bảo vật, thật sự là quá mức trân quý. Mặc dù Vương Đạo Viễn kiến thức không ít hảo đồ vật, nhưng vẫn cứ cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Phân thân ma ngục theo càn khôn giới bên trong lấy ra nhất quyển ngọc thư, cẩn thận quan sát một chút, lại là hít vào nhất khẩu khí lạnh. Chúc mừng đạo hữu thật lớn thủ bút, Thanh Minh chân thủy cùng ngũ hành kiếm vực truyền thừa. Bất luận cái gì một dạng đồ vật phóng ra ngoài, đều hội dẫn tới lớn nhỏ thế lực tranh đoạt. Lễ hạ tại người tất có sở cầu, Thanh Trúc đạo hữu đưa như vậy lớn lễ. Tưởng cầu ta cái gì, liền trực tiếp nói ra đi. Thanh Trúc chân quân lần nữa cung thân hành lễ nói, mấy tháng phía trước thiên quyền đảo chi chiến, đoạn hồn thần quân cùng đoạn hải thần quân song song chết trận, toàn bộ Ngọc Hành Kiếm Tông quần long không đầu. Ta lấy phó tông chủ chi vị, tạm thay tông chủ chi chức. Vương Đạo Viễn ý vị sâu xa nhìn Thanh Trúc chân quân nhất nhãn, này gia hỏa thật đúng là có chút bản sự. Ngọc Hành Kiếm Tông ba cái cao thủ đều đã chết trận, nhưng Ngọc Hành Kiếm Tông nội bộ, nhất định còn có mặt khác hóa thần tu sĩ tồn tại. Thanh Trúc chân quân một cái nửa đường xuất gia gia hỏa. Có thể lên làm thay tông chủ, chỉ sợ sử không ít thủ đoạn. Chương 1219, Diễn Tinh. Thanh Trúc thần quân lên làm thay tông chủ, nhưng hắn tiến vào Ngọc Hành Kiếm Tông thời gian quá ngắn, chỉ sợ khó mà phục chúng. Thanh Minh chân thủy là khó gặp thiên tài địa bảo, kia hấp thu thủy linh lực sinh ra linh tuyền thủy, phối hợp ngự thủy thần thông, liền có thể thi triển ra hô phong hoán vũ thần thông. Hơn nữa, này thủ đoạn có thể kích sát hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Cả hoàng kim lô dạng này pháp khí, đều có thể trọng thương. Kia giá trị cao, không kém hơn hoàng kim lô. Ngũ hành kiếm vực liền càng không cần nói, năm cái khôi lỗi thi triển ra tới, đều có thể nhẹ nhõm khốn trụ nhiều danh đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Nếu không phải Thiên Xu Tông bên kia làm đến Điền Hải Thần Quân thi thể, chỉ bằng này hai dạng đồ vật, liền có thể xưng bá Thất Tinh Hải tu tiên giới. Thanh Trúc chân quân đem này hai dạng đồ vật đưa tới, có thể nói là đem Ngọc Hành Kiếm Tông của cải cho cầm ra tới. Thanh Trúc tông chủ, ngươi đưa ra như vậy lớn lễ, chắc hẳn là có cái gì sự tình cần ta hỗ trợ a? Có việc cứ việc nói chính là, xem tại này hai dạng đồ vật phân thượng, ta có thể giúp tận lực giúp. Thanh Trúc chân quân vừa nghe này lời nói, đầy mặt nụ cười, ánh mắt đều mau nhìn không thấy. Tiền bối yên tâm, chỉ là một kiện việc nhỏ. Vãn bối tình huống, ngài chắc hẳn cũng biết rõ. Hiện tại mặc dù là Ngọc Hành Kiếm Tông tối cường giả, nhưng thuộc hạ không có người duy trì ta. Ngọc Hành Kiếm Tông hiện tại trừ ta bên ngoài, còn có hai gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Bọn hắn riêng phần mình đều có không ít ủng hộ người, hai người lại một mực không hợp, ai đều không phục ai. Đúng lúc ta thực lực tối cường, thuộc hạ lại không có người duy trì. Cho nên, bọn hắn mới đem ta nâng thượng vị, muốn nhượng ta thành vị bài trí, thực quyền trảo tại bọn hắn trong tay. Ta cái này thay tông chủ, hoàn toàn chính là khôi lỗi. Lần này qua tới, là đánh cùng vương gia kéo gần quan hệ tên tuổi. Ta tưởng hướng tiền bối lấy một cái khách khanh trưởng lão lệnh bài, thành vì vương gia khách khanh trưởng lão. Vương Đạo Viễn lần này minh bạch, Thanh Trúc chân quân là muốn mượn chính mình tên tuổi, áp đảo Ngọc Hành Kiếm Tông bên trong thế lực. Có chính mình đương chỗ dựa, Ngọc Hành Kiếm Tông cái kia hai gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ, hành sự cũng không dám quá phận. Hơn nữa, hắn cũng có thể có vòng qua vòng lại đường sống. Có thể mượn chính mình tên tuổi, đoạt được tới một ít quyền lực. Về sau lại bồi dưỡng nhân tại một ít thế lực. Chưa hẳn không thể thành vì chân chính tông chủ. Vương Đạo Viễn trong lòng tính toán, này sự tình đối nhà mình lợi và hại. Phía trước đã vì thu phục Thiên Xu Tông, đem vén lên tranh đấu tội danh, đều gắn tại Thiên Cung Thần Quân trên đầu. Làm vì Thiên Xu Tông đối thủ, Ngọc Hành Kiếm Tông chỉ là bị ép ứng chiến, liền hẳn là vô quá. Về sau muốn thu thập Ngọc Hành Kiếm Tông, liền không thể bên ngoài ngạnh tới. Dù sao, muốn duy trì Thất Tinh Hải tu tiên giới ổn định, nhường toàn bộ tu tiên giới thế lực, đều có thể hiệu trung chính mình. Không chỉ cần cực cường thực lực, cá nhân cũng muốn quang minh chính đại. Muốn thu thập ai, cũng muốn có một cái nói được đi qua tội danh. Thiên Xu Tông làm việc không địa đạo, đã phạm vào nhiều người tức giận. Cùng bọn hắn không nói đạo lý, mặt khác thế lực cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề. Nhưng Ngọc Hành Kiếm Tông bên này, cũng không có phạm qua cái gì sai lầm lớn. Ngoại trừ đối phó Huyết Sa Đạo thời điểm, tại Thanh Mộc Đảo đại chiến bên trong giấu giếm tin tức. Nhưng này sự tình đều đã vạch đi qua, Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia giao ra một khối bát quái khay ngọc, xem như bồi lễ. Muốn thu thập bọn hắn, thật đúng là tìm không thấy lấy cớ. Hiện tại Thanh Trúc Chân Quân muốn mượn chính mình tên tuổi. Bảo vệ trụ hắn địa vị, này đảo là một cái thu phục Ngọc Hành Kiếm Tông cơ hội tốt. Vương Đạo Viễn cười nói, một cái khách khanh trưởng lão lệnh bài, tự nhiên không tính là cái gì việc khó. Đạo hữu cầm như thế quý trọng đồ vật, ta chỉ cho ngươi một cái khách khanh trưởng lão thân phận. Truyền ra ngoài, ngoại nhân chỉ sợ sẽ nói ta Vương Đạo Viễn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cưỡng đoạt. Thanh Trúc Chân Quân không có minh bạch hắn ý tứ, cũng không biết nên thế nào trả lời. Chỉ là nịnh nọt nói, bảo vật tự nhiên có đức có thể người cư chi, ta Ngọc Hành Kiếm Tông đức tính nông cạn. Thực lực không đủ. Phía trước Đoạn Hải Thần Quân cùng Đoạn Hồn Thần Quân, trong tay có này hai loại bảo vật, như củ thân tử đạo tiêu. Có thể thấy được, ta Ngọc Hành Kiếm Tông cũng không phải là lương chủ. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới, cũng chỉ có tiền bối ngài đức cao vọng trọng, có thể xứng với bảo vật này. Vương Đạo Viễn gọi thẳng hảo gia hỏa, này vuốt mông ngựa công phu, so luyện thần còn muốn cao một bậc. Giống như chính mình đem này hai dạng bảo vật lấy đi, là giúp Ngọc Hành Kiếm Tông đại ân. Không thu này bảo vật, đảo là hại Ngọc Hành Kiếm Tông. Đã đạo hữu có này thành ý, ta cũng liền không lại đẩy cởi. Ta Vương gia danh nghĩa, có nhất gia vạn xuyên thương hội. Về sau, ta tính toán đem thương hội điếm phô, khai biến toàn bộ Thất Tinh Hải tu tiên giới. Này vạn xuyên thương hội hội trưởng, hội do ta Vương gia tử đệ đảm nhiệm. Văn gia bên kia, hội có người đảm nhiệm phó hội trưởng. Thiên Xu Tông bên kia cũng đã nói hảo, Liệt Phong Chân Quân đảm nhiệm Thiên Xu đảo phân hội hội trưởng, U Tuyền Chân Quân vì phó hội trưởng. Tổng hội bên này cũng muốn thành lập một ít cơ cấu, phân công quản lý bất đồng sự vụ, đan khí phù trận. Thương mậu, khai thác khoáng đều cần có người đi quản. Ta nhớ rõ đạo hữu tại trận pháp nhất đạo phía trên hơi có tạo nghệ, không biết này trận pháp điện điện chủ chức vị, đạo hữu nhưng có hứng thú. Chỉ cần đem Thanh Trúc Chân Quân kéo vào vạn xuyên thương hội hệ thống, vô luận Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia nhận không nhận, tại ngoại nhân nhìn tới, Ngọc Hành Kiếm Tông đều là vương gia phụ thuộc thế lực. Hiện tại phía trước làm ra tới một cái hư danh, về sau lại đem này hư danh làm thực. Đợi đến vạn xuyên thương hội thành thế, lại bình định vạn ma quần đảo, Ngọc Hành Kiếm Tông không nhận cũng phải nhận. Thanh Trúc Chân Quân lúc này cũng là thiên nhân giao chiến, tiếp xuống cái này trận pháp điện chủ vị trí, về sau Vương Đạo Viễn chính là chính mình đại chỗ dựa. Nhưng như thế vừa tới, Ngọc Hành Kiếm Tông chính là vạn xuyên thương hội thuộc hạ, chính mình cũng muốn bị quản chế tại người. Hắn tưởng rất lâu, cuối cùng quyết định chủ ý, đương cái điện chủ cũng không sai. Vương Đạo Viễn thân phận bất phàm, lại là Thất Tinh Hải tu tiên giới đệ nhất cường giả. Có hắn duy trì, vạn xuyên thương hội tất nhiên sẽ rất nhanh khuếch trương triển khai tới. Cái này điện chủ chức vị, tại toàn bộ vạn xuyên thương hội bên trong, cũng được coi là quyền cao chức trọng. Toàn bộ tu tiên giới tài nguyên là có hạn, vạn xuyên thương hội phát triển đứng lên, mặt khác thế lực nhất định hội bị suy yếu. Về sau Ngọc Hành Kiếm Tông có thể đi đến đâu một bước, đều còn nói không chính xác. Không bằng trước cho chính mình lưu lại đầu đường lui, mặc dù Ngọc Hành Kiếm Tông đảo, chính mình như cũ có dung thân chi địa. Nghĩ đến đây, hắn hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, tiền bối có thể xem trọng vãn bối tự nhiên nguyện ý. Chỉ là, Ngọc Hành Kiếm Tông bên kia, ta chính mình không làm chủ được. Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia đều không sao cả. Cái này điện chủ chức vị, là cho ngươi một người. Vô luận ngươi là Ngọc Hành Kiếm Tông Tông Chủ, còn là nhất giới tán tu, cái này điện chủ chức vị đều là ngươi. Thanh Trúc Chân Quân đại hỷ quá đổi, vội vàng cung thân hành lễ, đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối định đem hết toàn lực, vì tiền bối làm việc. Vương Đạo Viễn tiện tay cầm ra một khối khách khanh trưởng lão lệnh bài, Vạn Xuyên Thương Hội lúc này quy mô còn quá nhỏ, chờ điếm phô tại Thất Tinh Hải vực trải rộng ra thời điểm, ta lại phái người cho ngươi đưa đi điện chủ lệnh bài. Thanh Trúc Chân Quân vội vàng không người. Đi vào Vương Đạo Viễn trước mặt, hai tay tiếp nhận lệnh bài. Bưng lấy lệnh bài, hướng Vương Đạo Viễn liên tục hành lễ, mới cáo từ rời đi. Chu Loan một mực tại bên cạnh nhìn xem, chờ hắn đi xa về sau mới nói ra, ta nói ngươi như thế nào toàn là dùng những này tiểu nhân. Năm đó tại Thanh Mộc Đảo lúc, hắn vì tự vệ, bán đứng huyết sa đạo, mặc dù có chút không phải đồ vật, nhưng còn có thể giải thích. Nhưng hiện tại Ngọc Hành Kiếm Tông đãi hắn không tệ, người cho ra một ít chỗ tốt, hắn liền đem Ngọc Hành Kiếm Tông bán. Vì chính mình địa vị, còn đem Ngọc Hành Kiếm Tông của cải đều giao ra tới. Công chúa Điện Hạ, năm đó ngươi cũng quản qua huyết ảnh. Ngươi cảm thấy là những cái kia ngoan cố phái trung lập trưởng lão dùng đến thuận tay, còn là Từ gia cùng Chương gia người dùng đến thuận tay. Chu Loan không cần nghĩ ngợi, liền hồi đáp, đương nhiên là Từ gia cùng Chương gia người dùng đến thuận tay. Chỉ cần hơi cho điểm chỗ tốt, bọn hắn liền có thể đem sự tình xử lý phải thật xinh đẹp. Mà những cái kia trung lập phái trưởng lão, luôn mồm là vì huyết ảnh tốt. Nhưng nhượng bọn hắn làm việc thời điểm, tổng là ra sức khước từ. Sau cùng cho chỗ tốt càng nhiều, sự tình làm được còn không bằng Tự gia cùng Chương gia người xinh đẹp. Này liền đúng, chân chính quân tử cực ít, tuyệt đại đa số đều là ngụy quân tử. Này đám người làm cái gì không được. Ăn cái gì không dư thừa. Nếu là mặc cho dùng dạng này người, chuyện gì đều đừng tưởng hoàn thành. Tại Đức Kim bị người quá ít, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, tại mới cùng Đức Chi Giang làm ra lựa chọn. Có Đức không tài người, chỉ thích hợp đương mời chào nhân tài chiêu bài. Chân chính có thể làm sự tình người, còn phải là có tài không Đức chân tiểu nhân, Thanh Trúc Chân Quân chính là người như vậy đi. Còn có Minh Long tổ chức bên kia Minh Giao cùng Huyền Thần, tuy nhiên đạo đức phía trên so Thanh Trúc Chân Quân mạnh hơn nhiều, nhưng cũng không tính là tại Đức Kim bị. Thậm chí vì chính mình địa vị, cam tâm làm chúng ta Vương gia phụ thuộc thế lực, cũng có chút tiểu nhân ý tứ. Nhưng bọn hắn xử lý sự tình năng lực không kém, đáng giá bồi dưỡng. Về phần những cái kia ngụy quân tử, thì là không tài không đức. Còn trang thành tại Đức Kim bị người. Cầm chính mình trang ra tới Đức Hạnh làm ngụy trang, tới đề thăng chính mình thân gia. Dạng này người, một cái cũng không thể dùng. Chu Loan cũng không có lại xoắn suýt cái này sự tình, như thế nào dùng người là ngươi sự tình, có ngươi tại, ta mới lười phải quản những này sự tình. Trước đây mấy năm ngươi không tại, ta tự mình quản lý huyết ảnh tổng bộ bên kia sự vụ, cùng một đám tiểu nhân cùng ngụy quân tử đánh quan hệ. Thật vất vả thanh tĩnh mấy năm, ta nhưng không tưởng lại tiếng cái này hố lửa. Thanh Trúc Chân Quân đi phía sau, Vương Đạo Viễn cũng không có nhàn rỗi. Cho Minh Giao bên kia truyền cái tin tức, nhượng bọn hắn phóng ra tiếng gió, Ngọc Hành Kiếm Tông thay tông chủ, mang theo hậu lễ bái phỏng Vương gia. Thiên Xu Tông bên kia sự tình, đã sớm truyền ra ngoài, hiện tại Ngọc Hành Kiếm Tông cũng đã có đầu nhập Vương gia tính toán. Năm đó Thất Tinh Minh ba cự đầu, hiện tại chỉ có Thiên Cơ Cung nhất gia còn không có tỏ thái độ. Tin tức truyền ra ngoài 5-6 ngày thời gian, Vương Đạo Viễn liền đón đến tin tức, nhất danh hóa thần tu sĩ cầu kiến. Tộc nhân đem tới thăm người nghênh đến lễ đường, Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan cũng theo đồng phủ đi vào lễ đường. Tới chơi chi nhân tu vi là hóa thần sơ kỳ, một bộ trung niên nhân bộ dáng, xem khí tức hẳn là có ba thiên tuế trái phải. Cái này niên kỷ chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, như là không có cái gì kỳ ngộ, chỉ sợ cuộc đời này cũng không có hy vọng đột phá hóa thần hậu kỳ. Người này Vương Đạo Viễn đã từng gặp qua, năm đó Thất Tinh Minh đem Vương gia cùng Văn gia kéo xuống nước. Cùng nhau đối phó huyết sa đạo. Lúc ấy tại Thiên Xu Tông Sơn Môn phía trước nghị sự thời điểm, người này liền tại trận. Bất quá, hắn tu vi khá thấp, cũng không có tư cách lên tiếng. Cũng chính là Bách Bảo Thần Quân cùng Kim Diễm Thần Quân nói chuyện thời điểm. Mở miệng phụ họa hai câu. Thấy Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi tới, hắn vội vàng hành lễ, Thiên Cơ Cung Bách Bảo Thần Quân tọa hạ đệ tử Liệt Diễm, gặp qua hai vị tiền bối. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, không biết đạo hữu này tới cần làm chuyện gì. Liệt Diễm chân quân còn không có nói chuyện, liền khóc đứng lên, tiên sư bị tiểu nhân ám toán. Hắn lời nói đều nói không được đầy đủ, hai mắt nước mắt như suối tuôn ra. Tiếng khóc thê lương, thực là nghe người thương tâm, thấy người rơi lệ. Vương Đạo Viễn thật sự vô ngữ, vừa đưa đi một cái tiểu nhân. Lại tới cái diễn tinh. Mặc dù là trúc cơ tu sĩ, gặp đến lại lớn thương tâm chuyện, cũng không đến mức tâm tình hoàn toàn mất khống chế. Liệt Diễm chân quân có thể khóc đến nói không ra lời nói tới, tuyệt đối là tại diễn kịch. Bất quá, nhân gia khóc chính mình sư tôn, cũng là tận hiếu tâm, Vương Đạo Viễn cũng không hảo đánh đoạn. Vương Đạo Viễn không khuyên, này gia hỏa cũng liền một mực khóc. Dày vào nửa canh giờ, Liệt Diễm chân quân mới nói ra, tiên sư bị tiểu nhân ám toán bỏ mình, liền thi cốt đều không có lưu lại. Sư tôn chết trận thời điểm, là ngốc tại Bách Bảo chiến thuyền thuyền thủ. Vãn bối muốn hướng tiền bối lấy tới Bách Bảo chiến thuyền thuyền thủ bông thuyền, tới vấn sư tôn lập mộ, còn thỉnh tiền bối đáp ứng. Này gia hỏa đảo là hiểu được phân tất, chỉ là muốn Bách Bảo chiến thuyền một khối bông thuyền, cũng không có đòi hỏi toàn bộ Bách Bảo chiến thuyền. Dù sao, Bách Bảo chiến thuyền cùng Bách Bảo thần quân cùng một chỗ, bị mậu thổ thần lôi trực tiếp phong ấn, có thể xem như khai sơn thần quân chiến lợi phẩm. Chính mình diệt rơi khai sơn thần quân, đem Bách Bảo chiến thuyền đoạt qua tới, cái kia liền thành chính mình chiến lợi phẩm. Nếu là Thiên Cơ Cung lúc này còn phi thường cường thế, đảo là có khả năng tới đòi hỏi Bách Bảo chiến thuyền. Nhưng hiện tại Thiên Cơ Cung liền thừa như thế một cái thiên tư bình thường hóa thần tu sĩ chủ sự, căn bản không có tư bản tới đòi hỏi chiến thuyền. Bách Bảo chiến thuyền bị Vương Đạo Viễn bỏ vào Linh Châu không gian, phân thân ma ngục cùng huyết tuyền, một mực tại phân tích này chiến thuyền, muốn mượn này hoàn nguyên ra Bách Bảo chiến thuyền luyện chế phương pháp. Đáng tiếc, này chiến thuyền bị khai sơn thần quân một cái mậu thổ thần lôi phong ấn, hư hao thái quá nghiêm trọng. Lúc trước Bách Bảo thần quân giá ngự này chiến thuyền, có thể dẫn ra huyền vũ cùng bằng điểu hư ảnh đối địch. Hai cái phân thân đem chiến thuyền trong trong ngoài ngoài lật nhất biến, cũng không có tìm đến thi triển thần thú thủ đoạn bộ kiện. Về phần mặt khác luyện chế phương pháp, sớm liền bị mò được nhất thanh nhị sở. Này Bách Bảo chiến thuyền luyện chế phương pháp, cùng phổ thông phi hành chiến thuyền chênh lệch không lớn. Bất quá chính là các bộ kiện đều là hàng thật giá thật pháp khí, còn có chính là cùng lúc điều động linh lực càng nhiều. Vương Đạo Viễn cũng liền theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra ba khối phi thường rộng thùng thình thuẫn bài. Giao cho Liệt Diễm chân quân, này chính là Bách Bảo chiến thuyền thuyền thủ bông thuyền, chắc hẳn đạo hữu cũng nhận thức. Liệt Diễm chân quân tiếp nhận thuẫn bài, liên tục cảm tạ, đa tạ tiền bối, ta Thiên Cơ Cung chiến thuyền, bị khai sơn lão quỷ đoạt đi, liền tính là mất đi. Tiền bối đoạt về chiến thuyền, này chiến thuyền lẽ ra là tiền bối. Này ba khối bông thuyền cũng là ba kiện lục giai thượng phẩm pháp khí, ta không thể bạch chiếm tiền bối tiện nghi. Dứt lời, cầm ra nhất bản dày dày da thú sách, tiền bối xuất thân bất phàm, bình thường đồ vật, chắc hẳn tiền bối cũng không để vào mắt. Này là Bách Bảo chiến thuyền luyện chế chi pháp, là ta Thiên Cơ Cung các thời kỳ tổ sư dốc hết tâm huyết thôi diễn ra tới. Tuy nhiên không tính là cao minh, nhưng cũng tương đối kỳ lạ. Trong đó có chiến thuyền điều động thần thú chi lực thủ đoạn, chắc hẳn có thể nhập tiền bối pháp nhãn. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ, này thực là ngủ gật có người đưa gối đầu. Hai cái phân thân ngao vài chục năm công phu, đều không thể thăm dò điều động thần thú chi lực thủ đoạn, Liệt Diễm chân quân dĩ nhiên đưa lên tới cửa. Bất quá, này truyền thừa cũng liền là dùng tới tham khảo. Vương Đạo Viễn trong tay luyện khí tài liệu mặc dù nhiều, nhưng cũng không nguyện ý lại luyện chế một chiếc Bách Bảo chiến thuyền. Bách Bảo chiến thuyền uy năng mặc dù cường, nhưng hao phí tài liệu cùng nhân lực quá nhiều. Chân chính phát huy ra tới uy lực, còn không bằng một các ngũ hành kiếm vực. Tổng thể tới nói, tính giá so thật sự quá thấp. Đảo là có thể tham khảo kia luyện chế chi pháp, luyện chế một ít càng đơn giản lục giai chiến thuyền. Chương 1220, Ngụy Khí Linh. Vương Đạo Viễn tiếp nhận gia thú sách, tiện tay lật xem một chút. Này trong thư ghi lại nội dung, cũng không hoàn toàn là chiến thuyền luyện chế thủ pháp. Còn có Thiên Cơ Cung các thời kỳ tổ sư cải tiến Bách Bảo chiến thuyền kinh lịch, cùng với lúc ấy ý tưởng cùng kinh nghiệm tổng kết. Những này đồ vật giá trị, khả năng so luyện chế thủ pháp bản thân còn muốn cao. Về sau, vương gia chính mình cải tạo chiến thuyền, liền có thể theo này ghi chép bên trong hấp thu giáo huấn, có thể tiết kiệm không ít nhân lực vật lực. Hắn cẩn thận quan sát chiến thuyền luyện chế phương pháp bộ phận. Phát hiện này chiến thuyền cũng xác thực không ngoài sở liệu. Tuyệt đại bộ phận kết cấu, đều cũng bình thường chiến thuyền không sai biệt lắm. Chỉ là chiến thuyền nội bộ trận pháp, có không nhỏ cải tiến. Khiến cho chiến thuyền đồng thời có thể cung cấp linh lực, thắng được phổ thông chiến thuyền gấp trăm lần. Toàn bộ bách bảo chiến thuyền, từ mấy trăm cái lục giai thượng phẩm pháp khí phẩm giai mà thành. Muốn lớn nhất trình độ mà phát huy những này pháp khí uy năng, tự nhiên cần càng nhiều linh lực. Này chiến thuyền tại toàn lực chiến đấu thời điểm, một cái canh giờ cần tiêu hao 10 khối cực phẩm linh thạch. Vương Đạo Viễn chính mình luyện chế ngũ giai thượng phẩm chiến thuyền, toàn lực chiến đấu một cái canh giờ, cũng bất quá hao phí mấy khối thượng phẩm linh thạch. Này trong đó chênh lệch, đã vượt qua gấp trăm lần. Giống như phi hành chiến thuyền phía trên cung cấp linh lực trận pháp, đem trận văn đều gãy đằng báo hỏng, cũng không có khả năng tại trong thời gian ngắn hao phí rơi như vậy nhiều linh lực. Hơn nữa, này lục giai chiến thuyền bên trong trận pháp, cũng đều là lục giai thượng phẩm. Lục giai trận pháp trận văn, đã tụ tại cùng một chỗ, hình thành trận pháp cấm chế. Muốn cải tạo cấm chế. Cái kia độ khó có thể so sánh cải tạo bình thường trận văn cao hơn được nhiều. Vương Đạo Viễn trong tay có một bộ được từ Thái Ất Kiếm Tông ngụy cấm chế, phân thân huyết tuyền nhiều lần mượn nhờ ngụy cấm chế đi cải tiến cấm chế. Tại Linh Châu không gian bên trong dày vào mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ có thể đối một ít cấm chế tiến hành tiểu tu tiểu sửa. Nếu là đại quy mô cải biến, khả năng cần hao phí mấy ngàn năm công phu. Mặt khác thế lực không có loại này truyền thừa, muốn ngành sửa cấm chế, hao phí công phu cũng không phải là mấy ngàn năm liền có thể làm đến. Vương Đạo Viễn coi trọng nhất. Còn là chiến thuyền mượn nhờ thần thú chi uy công năng. Bách bảo chiến thuyền tại cùng ngũ hành kiếm trận lúc chiến đấu, mượn nhờ huyền vũ thần thú chi uy, dĩ nhiên có thể ngạnh khiên ngũ hành kiếm trận công kích. Đối phó Điền Hải thần quân thời điểm, mượn nhờ kim sĩ đại bằng uy năng, tốc độ gia tăng mãnh liệt. Này hai loại công năng, nhượng hắn phi thường trông mà thèm. Phi hành chiến thuyền vô luận là phòng ngự lực còn là tốc độ, đều đã đạt tới một cái cực hạn. Muốn càng tiến thêm một bước, có rất lớn khó khăn. Thiên cơ cung bách bảo chiến thuyền, tại không thay đổi tiến chiến thuyền kết cấu dưới tình huống. Thật to đề thăng phòng ngự lực cùng tốc độ. Này thủ đoạn nếu là học đến tay, về sau vương gia chiến thuyền cũng có thể nghiền ép mặt khác thế lực. Vô luận là hiện tại thống nhất thất tinh hải tu tiên giới, còn là về sau đánh khí vận chi chiến, đều có cực lớn chỗ tốt. Lật đến sau cùng, hắn mới phát hiện này chiến thuyền điều động thần thú chi uy thủ đoạn, lại là như thế đơn giản thô bạo. Loại này điều động thủ đoạn, cùng luyện chế pháp khí bên trong ngụy khí linh không sai biệt lắm. Cái gọi là ngụy khí linh, chính là tiềm yêu thú nguyên vẹn hồn phách, trải qua đặc thù thủ đoạn xử lý. Dung luyện vào pháp khí bên trong. Như vậy, pháp khí thiên sinh tựu có chứa khí linh, phát huy ra uy lực, hơn xa bình thường pháp khí. Thế nhưng, loại này pháp khí cũng có chỗ thiếu hụt. Bởi vì khí linh là yêu thú hồn phách luyện chế mà thành, kia trưởng thành tính cực kém, xa không bằng pháp khí tự thân quẩn dưỡng ra tới khí linh. Bách bảo chiến thuyền điều động thần thú chi uy thủ đoạn, chính là tìm một chút yêu thú hồn phách, dung luyện vào chiến thuyền mổ kiện pháp khí bên trong. Vì điều động huyền vũ thần thú uy năng, thiên cơ cung tu sĩ còn chuyên môn tìm một đầu có được huyền vũ huyết mạch linh quy. Đem kia trảm sát về sau, dùng kia quy sát luyện chế một kiện phòng ngự pháp khí. Đem linh quy tinh huyết cùng hồn phách, đều dung luyện vào pháp khí bên trong. Lại trải qua một ít niên đầu quẩn dưỡng, liền có thể thông qua này kiện pháp khí điều động thần thú uy năng. Tại chiến thuyền bên trong, này kiện quy sát pháp khí, chính là sở hữu phòng ngự pháp khí hạch tâm. Lúc trước huyền vũ hư ảnh, chính là dựa này kiện phòng ngự pháp khí thi triển ra tới. Mà điều động kim sĩ đại bằng lực lượng, thì là đem có được bằng điểu huyết mạch yêu cầm hồn phách, dung nhập đến động lực hạch tâm bên trong. Theo này luyện chế phương pháp bên trong, Vương Đạo Viễn phát hiện thiên cơ cung xử lý ngụy khí linh thủ đoạn quá mức thô ráp. Luyện chế có được ngụy khí linh pháp khí lúc, có nghiêm trọng chỗ thiếu hụt. Ngụy khí linh cũng không có hoàn toàn biến thành khí linh, còn bảo lưu lấy hồn phách đặc tính. Cùng pháp khí không thể hoàn toàn dung vì nhất thể, không những pháp khí uy năng chịu hạn chế, ngụy khí linh cũng dễ dàng tổn hại. Điền Hải Thần Quân thi triển Mậu Thổ Thần Lôi, có chứa lôi đình chi uy, đối hồn phách khắc chế năng lực cực cường. Bách Bảo Chiến Thuyền bên trong ngụy khí linh chính là bị Mậu Thổ Thần Lôi phá hủy. Khó trách Huyết Tuyền cùng Ma Ngục dày vò vài chục năm đều không thể tìm đến Bách Bảo Chiến Thuyền mượn dùng thần thú chi lực bí mật sở tại. Hiện tại chân tướng rõ ràng, về sau muốn luyện chế một chiếc có thể điều động thần thú chi uy chiến thuyền cũng liền không có gì độ khó. Vương Đạo Viễn lật xem gia thú sách thời điểm, Liệt Diễm Chân Quân tại bên cạnh ngốc, cũng không dám phát ra cái gì động tĩnh. Lật xem hết gia thú sách về sau, Vương Đạo Viễn cười nói, Thiên Cơ Cung không thẹn là lấy luyện khí trứ danh, này Bách Bảo Chiến Thuyền luyện chế thủ đoạn, xác thực phi thường cao minh. Thực tế là này mượn dùng thần thú chi uy thủ đoạn, tuy nhiên phi thường đơn giản, nhưng người bình thường thật đúng là tưởng không ra tới. Một cái vô cùng đơn giản cải tiến, liền nhường chiến thuyền uy năng có cực lớn đề thăng. Liệt Diễm Chân Quân chắp tay nói, tiền bối quá khen, này Bách Bảo Chiến Thuyền mặc dù cường, nhưng ở chân chính cường giả trước mặt, còn là bất kham một kích. Cái kia Khai Sơn Lão Quỷ chỉ dùng một cái pháp thuật, liền đem Bách Bảo Chiến Thuyền triệt để phế rơi. Ta Thiên Cơ Cung hơn 2 vạn năm tâm huyết, liền này trôi theo dòng nước. Khai Sơn Lão Quỷ thi triển thủ đoạn. Lai lịch bất thường, chính là nhất vị thành danh đã lâu đại năng sáng chế. Mặc dù là tại đại năng bên trong, này thủ đoạn cũng là cực kỳ cường hãn. Bách Bảo Chiến Thuyền mặc dù cường, nhưng cùng đại năng truyền thừa so sánh với, còn là khác khá xa. Nghe này lời nói, Liệt Diễm Chân Quân trong nội tâm thư thản rất nhiều. Thiên Cơ Cung bất quá là cái hóa thần thế lực, thua cho đại năng truyền thừa không tính mất mặt. Hắn lại hướng Vương Đạo Viễn chắp tay nói, tiền bối, vãn bối còn có một sự tình muốn nhờ. Vương Đạo Viễn cười nói, cứ nói đừng ngại. Nghe Ngọc Hành Kiếm Tông Thanh Trúc Chân Quân đã thành vị vương gia khách khanh trưởng lão. Vãn bối tuy nhiên thiên tư hơi kém, nhưng thực lực hẳn là không thể so với Thanh Trúc Chân Quân kém quá nhiều. Hơn nữa, ta là lục giai thượng phẩm luyện khí sư. Thiên Cơ Cung tình cảnh cũng không quá dịu, Thiên Quyền Đảo nhất chiến bên trong, Bách Bảo Thần Quân trảm sát Ngọc Hành Kiếm Tông Hàng Kiếm Thần Quân. Bách Bảo Thần Quân chính mình lại bị Khai Sơn Thần Quân trảm sát. Thiên Cơ Cung cùng Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Xu Tông đều cùng đại thù, hết lần này đến lần khác lại ở vào hai tông thế lực phạm vi chi gian. Mà bây giờ, Thiên Xu Tông trực tiếp thành vương gia phụ thuộc thế lực. Ngọc Hành Kiếm Tông thay tông chủ, cũng thành vương gia khách khanh trưởng lão. Thiên Cơ Cung nếu là không thể ôm vào vương gia bắp đùi, về sau tuyệt đối hội bị hai gia giáp công. Vương Đạo Viễn muốn nhượng Vạn Xuyên Thương Hội thành thế, nhất định phải muốn nhiều mời chào một chút nhân tài. Năm đó Thất Tinh Minh ba cự đầu đều gia nhập, Vạn Xuyên Thương. Hội tên tuổi cùng với thế lực, đều hội nhanh chóng bành trướng. Bây giờ là khó được khuếch trương cơ hội tốt, mặc kệ có thể hay không tiêu hóa, trước ăn xuống dưới lại nói. Chờ nhà mình thực lực đầy đủ cường, tự nhiên có thể đem những này thế lực tiêu hóa hết. Vương Đạo Viễn cười nói, lấy đạo hữu bản sự, đương khách khanh trưởng lão tự nhiên là không thành vấn đề. Chỉ là, ngoại trừ khách khanh trưởng lão bên ngoài, ta còn hy vọng đạo hữu tại Vạn Xuyên Thương Hội bên trong nhậm chức. Vạn Xuyên Thương Hội tổng hội bên này, còn muốn trù hoạch kiến lập luyện khí điện. Lấy đạo hữu thủ đoạn, tại luyện khí điện nhậm chức không có chút nào vấn đề. Ta tưởng cho đạo hữu an bài cái phó điện chủ chức vị, đạo hữu định như thế nào? Liệt Diễm Chân Quân trầm mặc một lát, hỏi, dám hỏi tiền bối, Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Xu Tông người, tại Vạn Xuyên Thương Hội bên trong nhậm cái gì chức? Vương Đạo Viễn cũng không có giấu giếm, Ngọc Hành Kiếm Tông thay tông chủ Thanh Trúc Chân Quân, đảm nhiệm trận pháp điện điện chủ. Thiên Xu Tông tông chủ Liệt Phong Chân Quân, đảm nhiệm Thiên Xu Đảo Phân Hội Hội trưởng. Thanh Trúc Chân Quân giao ra Thanh Minh Chân Thủy cùng Ngũ Hành Kiếm Trận truyền thừa. Này hai dạng đồ vật, cái nào giá trị đều không thể so với Bách Bảo Chiến Thuyền kém. Đưa lễ vật nhiều, tự nhiên cũng nên có đi có lại, cho nhân gia an bài cái càng cao chức vị. Liệt Diễm Chân Quân trong lòng tính toán, cái này chức vị tuy nhiên so ra kém Thanh Trúc Chân Quân, nhưng so Liệt Phong Chân Quân mạnh hơn nhiều. Lại nói, luyện khí điện tầm quan trọng, muốn so trận pháp điện cao. Luyện khí điện phó điện chủ chức vị, không thể so với trận pháp điện điện chủ kém nhiều ít. có cái này chức vị, liền tính triệt để ôm vào vương gia bắp đùi. Không cầu có bao nhiêu phát triển, chỉ ít thiên cơ cung có thể kéo dài xuống dưới. Nghĩ đến đây, hắn chắp tay nói, đa tạ tiền bối ưu ái, vãn bối nguyện ý đảm nhiệm luyện khí điện phó điện chủ chi chức. Liệt Diễm Chân Quân đáp ứng gia nhập, năm đó Thất Tinh Minh ba cự đầu, đều thành Vạn Xuyên Thương Hội thuộc hạ thế lực. Tuy nhiên hiện tại còn là hữu danh vô thực, nhưng tổng có danh xứng với thực thời điểm. Vương Đạo Viễn cầm ra một khối lệnh bài, giao cho Liệt Diễm Chân Quân, này là ta vương gia khách khanh lệnh bài, ngươi trước cầm. Vạn Xuyên Thương Hội bên kia, còn cần một đoạn thời gian, mới có thể kiến lập lên tới. Chờ Vạn Xuyên Thương Hội trù bị hoàn tất về sau. Ta sẽ phái người đem phó điện chủ lệnh bài đưa đi Thiên Cơ Cung. Liệt Diễm Chân Quân liên tục xưng tạ, theo sau cáo từ rời đi. Chu Loan cười khẽ một tiếng, ngươi còn thực là tại bán quan, Thiên Xu Tông giao ra phiến đá cùng mấy khối hắc thạch, đổi cái phân hội trưởng chức vị. Ngọc Hành Kiếm Tông giao ra Thanh Minh Chân Thủy cùng Ngũ Hành Kiếm Trận truyền thừa, ngươi liền cho cái trận pháp điện điện chủ vị trí. Hiện tại Thiên Cơ Cung cho đồ vật hơi kém, chỉ là một cái bách bảo chiến thuyền luyện chế phương pháp, ngươi cho chức vị cũng giảm xuống, chỉ là một cái phó điện chủ. Vương Đạo Viễn cười nói, không thu bọn hắn một điểm đồ vật. Ngạnh đem Vạn Xuyên Thương Hội chức vị nhét cho bọn hắn, chỉ sợ bọn hắn còn không muốn. Hiện tại nhượng bọn hắn cầm bảo vật tới đổi, bọn hắn ngược lại cảm thấy phi thường trân quý. Này Tam Đại Tông trên danh nghĩa đã xem như vương gia phụ thuộc thế lực, Khai Dương Tông cùng Thần Đan Tông tuy nhiên còn không có khuất phục, nhưng Văn Huyền Hải một phen thuyết phục, cũng nhượng bọn hắn đối chúng ta biểu đạt thiện ý. Tiếp xuống tới, cũng nên giải quyết một chút nhân thủ vấn đề. Muốn nhượng Vạn Xuyên Thương Hội khuếch trương triển khai tới, chỉ ít phải có nhất danh hóa thần tu sĩ. Chưởng quản thường ngày sự vụ. Thập nhị thúc có bản mệnh linh thú hỗ trợ, tuy nhiên tu vi tiến bộ rất nhanh, nhưng muốn đột phá hóa thần cảnh giới, còn cần rất dài một đoạn thời gian. Đảo là sư tôn tích lũy đầy đủ hùng hậu, phía trước cũng đã tu luyện đến Nguyên Anh đỉnh phong, còn là nhượng hắn lão nhân gia trước đột phá A. Chu Loan có chút nghi hoặc, ngươi là tính toán nhượng sư tôn đảm nhiệm tổng hội trưởng. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, đương nhiên không phải, Vạn Xuyên Thương Hội là gia tộc cùng Yến Quốc Hoàng thất cộng hữu tài sản. Sư tôn tuy nhiên cùng chúng ta vương gia quan hệ mật thiết. Nhưng dù sao không phải vương gia người. Ta tính toán nhượng hắn đảm nhiệm luyện khí điện điện chủ, kiêm nhiệm phó hội trưởng. Lấy sư tôn truyền thừa, lại tăng thêm có tử kim linh lung tháp tại, đột phá hóa thần cảnh giới về sau, thực lực hoàn toàn có thể thắng được Thất Tinh Hải tu tiên giới hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Về phần chân chính hội trưởng, còn là lưu lại cho thập nhị thúc tương đối phù hợp. Chỉ là một cái Nguyên Anh tu sĩ, căn bản không đủ để phục chúng. Còn là chờ hắn đột phá hóa thần cảnh giới về sau, lại nhượng hắn chính thức đảm nhiệm hội trưởng A. Tam Đại Tông môn sự tình cáo nhất đoạn. Chúng ta cũng nên trở về, giúp sư tôn bọn hắn đột phá cảnh giới. Hai người thừa tọa lôi bằng phi chu, hướng Tây Bắc phương hướng mà đi. Một ngày về sau, liền trở lại địa viêm quần đảo Thiên Phủ đảo phía trên. Từ biệt mấy năm, bên này đảo là không có quá rõ ràng biến hóa, cũng chính là tộc nhân số lượng hơi nhiều một chút. Phía trước lưu lại ba bộ lục giai thượng phẩm khôi lỗi, còn có viêm linh tọa trấn hỏa Long Sơn, cũng không lo lắng có ngoại địch xâm lấn. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan vừa trở lại Thiên Phủ đảo phía trên, Vương Đức Lâm liền nghênh lên tới. Hắn cung thân hành lễ nói, thất thúc công. Ta hiện tại tu vi đã đến Kim Đan đỉnh phong, không biết có thể hay không đột phá Nguyên Anh cảnh giới. Hắn phía trước bởi vì không cách nào chưởng khống Huyền Minh chân thủy, kém một chút tẩu hỏa nhập ma. Về sau cùng Mặc Long cùng Vương Huyền Long đối chiến nhiều năm, căn cơ phi thường rắn chắc. Hoàn toàn chưởng khống Huyền Minh chân thủy về sau, tu vi đề thăng tốc độ cực kỳ khủng bố. Lúc này mới chừng 10 năm công phu, liền đề thăng đến Kim Đan đỉnh phong. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút hắn khí tức, lập tức lắc lắc đầu, ngươi căn cơ xem như không sai, hiện tại toái đang kết anh cũng không phải vấn đề. Chỉ là kết anh về sau, căn cơ liền có chút chưa đủ. Muốn về sau đạo đồ càng hảo đi, liền tiếp tục kiên trì. Ngươi bây giờ vẫn chưa tới bách tuế, gấp cái gì? Minh thần có bản mệnh linh hỏa phụ trợ, tu luyện tốc độ không thể so với linh thể kém nhiều ít. Nhưng hắn cũng là hơn 100 tuổi mới toái đan kết anh. Đối với các ngươi những này thiên linh căn tới nói, tu luyện nhanh cũng không phải cái gì không tầm thường sự tình, căn cơ vững chắc mới trọng yếu nhất. Ngươi liền tiếp tục nện căn cơ, chờ tinh khí thần đều vô pháp lại đề thăng mảy may thời điểm, lại toái đan kết anh, mới là tốt nhất. Vương Đức Lâm tuy nhiên vội và kết anh, nhưng cũng không tưởng hủy chính mình đạo đồ, chỉ phải cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn cùng Chu Loan đi vào Hỏa Long Sơn trong miệng, dừng ở một cái luyện khí thất phía trước. Chỉ chốc lát sau, luyện khí thất đại môn mở ra. Lôi Viêm chân quân ra tới, đem hai người đón đi vào. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư tôn, ngài như thế nào tại loại này địa phương bế quan? Như vậy nhiều tộc nhân luyện khí, bên này thật sự quá nhao nhao. Lôi Viêm chân quân cười nói, không sao, ta luyện khí luyện hơn 1000 năm, đã thói quen loại này hoàn cảnh. Đoạn này thời gian, ngươi làm sự tình ta cũng nghe nói. Như thế ngắn ngủi thời gian, liền bãi bình toàn bộ Thất Tinh Hải vực sở hữu đại thế lực. Về sau, vương gia đối Thất Tinh Hải tu tiên giới trưởng khống lực, chỉ sợ so Bắc Nguyên tu tiên giới đều cường. Đây mới là chân chính hậu hoa viên, có thể vì ngươi chinh chiến tứ phương cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên. Nghe nói ngươi tính toán dùng vạn xuyên thương hội, tới chỉnh hợp Thất Tinh Hải tu tiên giới, ngươi tính toán như thế nào làm, có hay không lão phu có thể giúp đỡ bề bộn. Vương Đạo Viễn cười nói, chúng ta lần này qua tới, chính là tưởng thỉnh sư tôn ngài hỗ trợ. Vạn xuyên thương hội bên này, cần có một cái hóa thần tu sĩ tọa trấn. Thập nhị thúc hắn căn cơ còn là kém một chút, trong thời gian ngắn còn không thể đột phá hóa thần cảnh giới. Ta liền muốn cho ngài mau chóng đột phá, đảm nhiệm vạn xuyên thương hội phó hội trưởng cùng luyện khí điện điện chủ, chủ trì thương hội trù bị công tác.